Anh Bơ cho em hỏi là người có u cục trong người thì ăn được trứng phải không? Ăn trứng bình thường có gì đâu. Kiêng sữa. U đã u là kiêng sữa, kiêng đồ tinh luyện, muối tinh luyện, đường tinh luyện, kiêng gia vị công nghiệp, rồi kiêng bớt thịt đỏ. Mình cũng uống canh muối hạt thời gian nó sạch. Do máu có độc thì nó đổi u, u trong u ngoài đều là do máu độc hết đó. Cảm ơn chị Nhi Anh. Bơ cho mình hỏi là ăn xong bao lâu thì phơi nắng được? Sau 30 phút là được rồi. Nó trong bụng mình nó nhẹ nhẹ cái cho nó thoải mái là mình phơi nắng cho nó dễ chịu. Đó, sỏi thận thì em chia sẻ vậy nha chị Vân. Sỏi thận trên Facebook em có nhiều bài lắm. Ngò gai, rồi kim tường thảo, mã đề bài đó em cũng chia sẻ rồi, rồi bài về thơm dứa em cũng chia sẻ rồi, chanh muối cũng chia sẻ rồi, bài kim tiền thảo không em cũng chia sẻ rồi, nói chung nhiều lắm, chia sẻ nhiều lắm rồi, chia sẻ nhiều bài á, cho ai áp dụng được cái loại nào mọi người gì áp dụng loại đó, loại nào cũng ra sỏi được hết. Chà bơ chú uống nửa muối nửa chanh được 1 tuần sau bị đau thắt lưng là bị gì vậy bơ? Cái này bình thường á chú ạ, chú có nắng là chú nằm chú phơi ưu tiên cái phần lưng, rồi chú tập kéo gối ngày 100 cái, kéo ép gối á, không biết thì cứ lên mạng tìm chữ kéo ép gối là nó sẽ ra cách hướng dẫn cho mình. Hít vào bằng mũi, xong bắt đầu kéo cái gối về ngực thì bắt đầu là thở ra bằng miệng, cứ như vậy lặp đi lặp lại khoảng 100 cái là nó làm ấm thận cho mình, uống thì thận mình nó hoạt động, nó làm việc nhiều hơn thì mình tức tức cái phần lưng sau. 10 người thì hết khoảng ba người bị vậy. Tiếp tục uống và tiếp tục phơi nắng với tập thì nó nhanh lắm. Chú 67 tuổi bị nang gan nang thận hả? Nang gan nang thận, vấn đề về nang á, nang nang nang gan á thì uống cái bài mà cây an xoa với lại cây diệp hạ châu với lại cây xạ đen. 70 g an xoa, 20 g diệp hạ châu hay còn gọi là cây chõ đẻ và 30 g cây xạ đen khô á. Chanh muối hạt vẫn nên uống hàng ngày, rất là tốt. Chị uống chanh muối được 15 ngày mà sao vẫn trào ngược? Chanh muối hạt 15 ngày sao lại hết trào ngược được chị? Chị uống thuốc 15 ngày hết trào ngược chưa? Có nhiều người họ uống 10 ngày họ đỡ, 20 ngày họ giúp khỏi cái trạng thái đó. Rồi có nhiều người là phải cần thời gian nhiều hơn, lâu hơn. Là đến tận có người phải là 2 tháng, 3 tháng. Chứ 10 ngày, 15 ngày xin như gì vậy đó chị? Chị uống chanh muối chị không kiên trì mà chị cứ so sánh nó giống như một viên thuốc á, thì chị không có đi đi lâu dài được đâu. Chị bị sáng chó uống chanh muối nó ngứa hơn là sao em hả? Là càng tốt chứ sao? Những cái biểu hiện trên cơ thể mọi người uống vào mà nó chỗ ra thì càng tốt. Ví dụ uống vào đau bao tử càng tốt. Đau là đau trong mức vừa phải nha, chứ không phải đau đầu quặn đâu chị không nổi. Đó, uống vào nó xót, nó quặn, nó khó chịu là nó đang làm vệ sinh. Uống vào nó đau nhức cơ xương khớp là nó đang tác động. Nó thông những cái vị trí đó, mọi người đang tắc nghẽn. Uống vào nó ngứa là mọi người đang thải độc. Uống vào nó sổ phân đen hôi là mọi người đang thải độc qua đường đại tiện, qua đường ruột. Rồi nó uống nó chỗ mụn ra ở lưng, ở mặt là mọi người sổ độc ở gan. Uống vào có phản ứng ra mới tốt, còn không có phản ứng ra thì không tốt. Chị bị sán, chị bị ký sinh trùng thì uống vào nó ngứa là đúng rồi. Nên mọi người chưa tìm hiểu kỹ, mọi người tốt nhất đừng có dùng. Bởi vì dùng mà mới 15 ngày mà sao chị vẫn còn trào ngược. 15 ngày có khi nó còn trào nặng hơn. Nên là thời gian rảnh á, coi live xong rồi mà thời gian rảnh mình lướt lướt mấy cái video dài á, mình xem. Hoặc là video ngắn cũng được, mình xem nhiều vào để mình biết. Đôi khi có người giống trạng thái của mình hiện tại sao. Nhưng mọi người mà uống mới 15 ngày mà sao chưa hết trào ngược. Mọi người hỏi câu đó em buồn ghê luôn. Mọi người uống chanh muối chứ không phải là mọi người đang uống viên thuốc đâu. Thuốc nó có trị hết trào ngược cho mọi người không? Thuốc không bao giờ trị hết trào ngược cho mọi người. Thuốc không bao giờ trị hết HP cho mọi người. Nhưng mà chanh muối hẳn nó làm được á. Thuốc thì nó giúp mọi người là ngăn cái triệu chứng nó tạm thời lại cho nó ổn định, cho nó đỡ khó chịu mệt mỏi quá rồi. Nhưng mà nó giữ cái bệnh của mọi người lại trong cơ thể. Còn chanh muối hạt nó phải xử lý từ cái gốc nó xử lý ra. Chứ không phải là cái ngọn nó bị vàng lá hay bị sâu là mình cắt cái ngọn, mà thực ra nó bị từ gốc kìa. Đi theo chữa lành tự nhiên mọi người không có hối thúc như vậy được. Có nhiều bạn uống mới có 3 ngày sót quá, chịu không nổi là thôi đi bệnh viện, xong rồi kêu là em uống củ bơ thực vật chanh mà nó sót quá. Liều lượng như thế nào nữa, mọi người bị nặng bao tử đường ruột bị lở loét nặng thì mọi người uống ít thôi, từ từ mình tăng dần. một tháng mình tăng, nửa tháng mình tăng, chứ không phải là mọi người uống một cái lần liều lượng lớn như vậy nó vào nó sót nó có chuyện. Vết thương ngoài da mọi người, mọi người tẩy xe, mọi người rắc muối vào, mọi người rửa bằng nước muối nó rát, đừng nói là bắp chanh. Ngoài da nó rát như vậy thì trong bụng mọi người nó còn rát phải hơn chứ. Còn mà khi uống vào nó chỗ ra đau nhức xương khớp cổ, vai gáy, thắt lưng là bình thường, chứ không có gì là khác thường hết, không có gì là sợ hãi hết mọi người. Em mỗi lần em like em đều chia sẻ rất là nhiều rồi. Có tiếng xôi là do em bật quạt. Nên mọi người kiên trì nha. Đầu kênh YouTube của mình có chia sẻ một clip chi tiết hơn 10 phút về cách uống. Mọi người ai chưa biết, chưa hiểu vào xem đó là mọi người biết là mọi người không hỏi những cái câu mà giống như chị vừa hỏi là sao 15 ngày rồi chị vẫn bị trào ngược. Anh Bơ ơi, chị em uống nay được hơn 1 tháng 2 chanh 1 muối, 1 cà phê muối đầy mà vẫn chưa sổ được, anh giúp. À, nếu mà chưa sổ được á, một là em tăng tí muối, nhưng mà cái quan trọng hơn là em tăng nước. Ví dụ chị em đang dùng 300ml nước ấm đúng không, thì bây giờ em tăng lên 500ml, 600ml. Uống vào khung giờ để ý với mình nè, uống vào khung giờ 5 đến 7 giờ sáng sẽ là cái khung giờ mà đại tràng của chúng ta nó làm việc tốt nhất, để nó co bóp, nó đẩy phân dễ dàng nhất. Nên những ai táo bón nặng lưu ý giúp mình khung giờ 5 đến 7 giờ sáng, đó là khung giờ rất là quan trọng. Và nhớ là nếu mà cảm thấy muối ít quá thì mình tăng muối lên. Ví dụ đang xài có 1/3 thì muối thì khả năng nó khó đi đối với những người táo bón nặng. Lúc này mình có thể dùng 1 thìa, thậm chí 1.5 thìa, hay có những người tạng to hơn mình dùng 2 thìa luôn. Và cái quan trọng hơn cả muối ở thời điểm hiện tại này nữa, trong lúc mọi người đang táo bón nặng khó đi vệ sinh, nghĩa là lượng nước. Có những người tầm 40kg thì họ uống tầm 30ml nước, 300ml nước là ổn rồi, 300ml nước. Còn có những người mà 100kg thì họ cần phải bèo lắm, gần 1 lít nước. Nên là tùy thể trạng mọi người. Dù thấy chưa đủ xi nhê, mọi người tăng thêm tí muối, tăng thêm nước nhiều vào, tăng gấp đôi lượng nước luôn cũng được. Uống mà nó xả ra hết cho nó sạch, nó xả ra nhiều, nó làm mềm phân thì những lần sau nó dễ hơn. Thời gian đầu mình phải cố gắng mình hỗ trợ cho nó. Rồi mình có thể là lau quét nhà, chùi nhà, rồi đi bộ qua lại, xoa bụng theo chiều kim đồng hồ, hay là khó quá nữa nằm xuống kéo ép gối cho mềm phân, cố gắng hỗ trợ như vậy. Mình làm rất là nhiều clip chia sẻ cặn kẽ, có clip ngắn có, và mỗi ngày mình đều like để chia sẻ cho mọi người, nên là cố gắng áp dụng cho nó phù hợp. Chào anh Bơ, em uống 1 chanh 1 muối được 2 tháng thì huyết áp ổn và dạ dày cũng hết đau. Tuy nhiên đêm phải đi 2-3 lần, vậy thận có yếu không? À, khi em uống muối vào thì thận em nó sẽ lọc nhiều hơn. Cái vấn đề này chưa chắc là yếu, có thể là cơ thể của em lạnh thì em đi vệ sinh nhiều hơn. Anh ví dụ nè, anh sẽ đưa ra nhiều phương án để em áp dụng coi thử là em đang ở trường hợp nào. Ví dụ như em đang ở Sài Gòn, nhiệt độ anh cho ra là 41 độ C đi, ví dụ vậy. Ví dụ nha, 41 thì khá nóng. Ở Sài Gòn 41 độ C, ngày mình đi tiểu có 3 lần thôi. Nhưng mà tự nhiên em với người yêu em đi Đà Lạt chơi, tức là em đi tiểu một ngày 6 lần, sao vậy? Bởi vì lạnh quá. Lạnh quá thì thân nhiệt của mình nếu không giữ lạnh, giữ ấm được thì nó cũng lạnh, dẫn đến cái thận nó cũng lạnh và nên đi tiểu nhiều. Vậy thì thời điểm này đôi khi là nơi em sống nó lạnh hơn thì em đi tiểu nhiều hơn, nhất là ban đêm. Tại vì khi mình ngủ nghỉ là thận nó nghỉ rồi, nên nó lạnh, nên nó đi tiểu nhiều hơn. Thận nó làm việc trong cái khung giờ là 5 đến 7 giờ tối, 5 đến 7 giờ chiều đó. Nhưng mà tối là nó ngủ, mình ngủ đâu ngủ, nhưng mà vì nó lạnh nên là nó đi tiểu nhiều hơn. Đó là trường hợp thứ nhất nếu mà lạnh nha. Trường hợp thứ hai như anh nói lúc nãy là khi muốn dùng muối chanh nhiều vào thì thận em nó hoạt động nhiều hơn. Làm nhiều hơn không phải là nó yếu đi, mà làm nhiều hơn thì nó mệt. Nó mệt thì nó vẫn đi tiểu nhiều hơn. Và thứ ba thì nó cũng quay lại vấn đề một, thì nếu mà lạnh thì em phải hỗ trợ em phơi nắng hoặc là em tập bài kéo ép gối. Và tiếp tục để khắc phục thêm một cái vấn đề này, buổi tối em hỗ trợ cho nó thêm một tí nè. Buổi tối mình hay nhắc mọi người là uống 100ml nước ấm với lại khoảng 1/3 thìa cà phê muối hạt rồi trước khi đi ngủ, 5 phút, 10 phút, 15 phút trước khi đi ngủ. Như vậy nó có rất là nhiều cái lợi. Thứ nhất, nó giảm cái tiểu đêm. Ví dụ như giờ hiện tại em đi một đêm 2 lần đúng không? Em làm như anh nói, có thể tối ngày hôm nay luôn, em không đi vệ sinh đêm nữa. Rồi, và những ngày sau em cũng sẽ hạn chế hoặc là không đi vệ sinh đêm nữa. Từ từ anh giải thích tại sao lại như vậy. Thứ hai là khi mình uống chanh muối hạt như vào đi vào á, là mình đang hỗ trợ cho cơ thể lưu thông máu tốt đó. Bởi vì lý do 2 nó sẽ hỗ trợ lý do 1 là tại sao em không đi tiểu đêm đó. Rồi, nó sẽ hỗ trợ là tăng thân nhiệt của em lên. Mặc dù em ngủ nhưng mà tăng thân nhiệt lên là bởi vì sao? Trong lúc em ngủ nhưng mà gan, mật, tim, phổi vẫn làm việc bình thường. Vừa làm vừa nghỉ, vừa làm vừa nghỉ ngơi, chứ không phải là làm cực lực. Thế nên là nó làm thì nó cần phải sao? Nó phải bơm máu đi khắp, nó bơm vào mật, bơm qua gan. Nó bơm qua mật, nó bơm vào gan, rồi bơm vào phổi. Để làm gì? Để lưu thông máu, để tạo máu trong cái giấc ngủ đêm. Cơ thể của chúng ta được tạo máu vào giờ giấc chúng ta ngủ là ban đêm. Ban ngày chúng ta ngủ nó không tạo máu, nó chỉ tạo vào ban đêm thôi. Khung giờ từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Nên là chú ý cái giấc ngủ từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng là làm sao cho ngủ ngon. Thì quá trình tạo máu được tốt nhất đối với những người mà thiếu máu huyết. Lưu ý giờ ngủ. sáng 7 giờ phơi nắng nhẹ, 5 phút, 10 phút, 15 phút. Tự nhiên là 15, 16 tiếng sau là khoảng 10, 11 giờ đêm mình buồn ngủ. Mình ngủ xong bắt đầu là cái quá trình tạo máu nó diễn ra. Bởi vì nó tạo máu tốt, máu lưu thông tốt nên thân nhiệt lúc mình ngủ nó cũng ấm hơn và nó không gây lạnh cái thận. Và rồi mình ít đi vệ sinh. Đó là lý do tại sao buổi tối uống tí muối, ít tí nước ấm không chanh. Tối uống chanh nó lạnh là một, thứ hai nó khó ngủ. Đó, lý do là như vậy. Mình dặn cho mọi người kỹ, mọi người áp dụng. Khi mà mình dùng muối nghĩa là mình phải hỗ trợ tập luyện nha. Mọi người có uống được phải tập luyện được, chứ đừng có uống xong ngồi phòng máy lạnh 8 tiếng xong tối về ngủ coi như cái thận mình nó lạnh nó. Thì mọi người cứ tưởng là uống muối xong nó hại thận, không có. Do mọi người uống vào mọi người không chịu tập, mọi người uống vào thận nó làm việc nhiều thì nó mệt, mệt mình phải hỗ trợ nó lên, tăng thân nhiệt lên cho nó ấm, kéo bếp gối làm ấm thận, phơi nắng ưu tiên phần lưng làm ấm thận, uống được tập được thì nó mới khỏe. Thậm chí những người suy thận hay độ lọc cầu thận quá thấp luôn còn 40-50 à, uống nó cũng sẽ tăng với điều kiện uống được tập được. Trong live mình mọi hôm có một bạn tên gì mình quên tên rồi, bạn ấy suy thận giai đoạn cuối, bạn ấy hiện tại đang uống là một chanh một muối, một chanh một muối, và bạn ấy uống được khoảng 2-3 tháng gì rồi á. Bạn ấy không uống thuốc nữa và bạn ấy cũng không chạy thận, là bạn ấy gọi là một sống một còn phương pháp chanh muối này. Chanh muối thỉnh thoảng bổ sung mía rồi cố gắng phơi nắng hít thở và tập kéo bếp gỗ nhập khí trung tiêu để hồi phục thận. Bởi vì người bị suy thận rồi phải cố gắng tập phơi nắng nhiều vào thì nó mới có khả năng hồi phục. Còn nếu không mà chúng ta đi theo phương pháp bên kia thì chỉ có bán nhà thôi. Thật sự chỉ có bán nhà thôi. Rồi tiếp tục. Chị làm theo em hướng dẫn được hơn một tháng. Chị uống nửa trái và một muỗng cà phê muối hạt. Chị biết cơ thể hàn nên chị uống công thức mía xả gừng chanh muối, hít thở, phơi nắng, nhảy dây. Cơ thể ấm, tốt, có vấn đề. Ý là mọi thứ tốt rồi đúng không? Nhưng mà có vấn đề là u sơ của chị nó chưa uống gì thêm không? Được rồi, khi chị uống chanh muối hạt khoảng thời gian, nếu mà ngon ngon phải trên 2 tháng mới là đã thanh lọc ổn. Bổ sung mía xả gừng chanh muối tốt, phơi nắng hít thở sâu tốt, rất là tốt. Trong quá trình chị làm như vậy thôi thì cái vấn đề u sơ của chị nó đã cải thiện ít nhất là 30% rồi đó. Thậm chí là nó giảm kích thước luôn. Nó là giảm ít nhất là 20-30% rồi đó. Nhưng mà để xử lý thêm u sơ là phải làm sao? Tích cực bổ máu, dưỡng máu. Khi cơ thể mình sạch rồi, khi mình có được cái tỳ vị khỏe rồi thì bắt đầu mình ăn uống vào, nó sẽ hấp thu, nó tạo máu huyết tốt, cơ thể mình ít độc tố sẽ xẹp u, gọi là xẹp u chứ không có tiêu u hay cắt u nha. Vậy thì đây là cái thời điểm chị nên dưỡng máu huyết. Thì em sẽ gợi ý cho chị những cái món có thể nó hỗ trợ về dưỡng tử cung cũng như là xử lý cái vấn đề u sơ á. Đó là một là chị tích cực uống cái công thức nước ép thơm dứa gừng muối, nước ép thơm dứa gừng muối cũng là một món dưỡng tử cung. Rồi đào thải, không phải là đào thải, hỗ trợ đào thải những cái độc trong cái tử cung, gọi là dưỡng tử cung á, cho tử cung nó khỏe và nó tự xả ra những cái không cần thiết á. Đó, rồi bổ máu, tốt cho xương. Đó, hoặc là chị có thể uống món tam thất. Món tam thất cũng là một món bổ máu mà bên Đông y gọi là tiêu u. Tam thất nghệ hoặc là tam thất bắc thì đó cũng là một món bổ máu tiêu u. Tiêu u là bên Đông y thôi, thật ra em gọi là lặn u chứ không tiêu u. Nó nổi lên, cơ thể ai cũng có u á. U tùm lum chỗ đấy. Nhưng mà khi mình nhiễm độc nặng thì bắt đầu là u nổi lên. Đến khi nào mình máu, đường đục sạch, cơ thể sạch, máu huyết khỏe lên, thân nhiệt cao lên, tự nhiên u nó xẹp lại. Chứ không phải là u nó tiêu đi thì nó cũng không hợp lý lắm. Em thấy cái chữ tiêu đi nó không hợp lý lắm. Nhưng mà dùng như vậy cũng được, chứ không có cái gì quá đáng ấy. Đó, rồi có thể cao ngải cứu. Ba món đó, chị dùng một món hoặc là kết hợp 2 trong 1. Kết hợp là 3 món đúng không? Thì kết hợp là 2 món trong 3 hoặc là 1 trong 3 đều được. Nói chung đây là thời điểm chị cần phải dưỡng máu huyết. Rồi tiếp tục. Chào bơ, chú uống 1/2 muối, một chanh được 1 tuần sau giờ bị đau thắt lưng. Nãy cũng trả lời rồi chú. Cố gắng phơi nắng, tập kéo ép gối đi, 100 cái một ngày. Sáng 50, chiều 50 cũng được. Vài hôm đã hết à. Chào bơ, cô 70 tuổi, uống được 75 ngày, nay đang uống một chanh một muối, có điều chỉnh gì không? 75 ngày hả? 75 ngày thì nếu mà cô đi vệ sinh dễ dàng rồi, đường ruột của cô ổn rồi, thì cô uống nửa này nửa kia, nửa chanh nửa muối là được rồi. 70 tuổi uống nhẹ nhẹ như vậy thôi. 75 là cũng 2 tháng mấy hả? 2 tháng rưỡi rồi đó. 2 tháng rưỡi tốt quá rồi. Đối với người lớn tuổi mà uống được 2 tháng rưỡi là tốt rồi. Cô uống nửa chanh nửa muối thôi. hoặc là nửa muối một chanh. Nếu như cô không lạnh người thì uống một chanh nha, mà thấy người mà uống mà một chanh mà cảm thấy người nó hơi bị mệt mệt thì thôi uống nửa chanh thôi, 300-400 ml nước ấm buổi sáng. Mọi người tốt nhất là uống từng hơi, ví dụ một ly đúng không, mọi người uống 3 hơi 4 hơi nó sẽ tốt hơn cái việc mọi người uống ực một hơi. Uống tí xong nghỉ vài phút để cho cái bao tử mình nó làm sạch, nó vệ sinh, nó sạch hơn. Hôm nay trời nắng, cô phơi 30 phút mà cô quên chê đầu nên chiều cô bị sốt nhẹ và tăng huyết áp, ngày mai phơi chê đầu mới được đúng không ạ? Mới phơi thì mình tập trung che cái đầu lại. Tại sao cơ thể mình bị sốt mình kiểu như là nó nóng quá nó chịu không được, nó quá đà, nó phản ứng của cơ thể thôi không có gì hết. Nên là mình hãy nhắc mọi người là quấn cái khăn đầu lại hay đội cái nón, đội cái mũ để che cái đầu lại. Hoặc là nếu mà nhà mình phơi nắng thì mình lấy cái đầu mình đưa vào cái phần mát là được. Còn khi quen rồi mọi người cho ra hết không sao hết. Phơi nắng được 30 phút là tốt lắm đó cô ạ. Người lớn tuổi thì chỉ mong được vậy thôi. Cứ làm đi chanh muối rồi thỉnh thoảng trong tuần bổ sung 2-3 lần nước mía vừa vừa thôi. Xong rồi mình phơi nắng mà chỉ có vậy thôi. Tự nhiên ít bệnh vặt lắm. Chị uống một tháng một chanh 1/3 muối, tim đập nhanh, bao lâu là ổn định? À, chị muốn ổn định thì chị phải phơi nắng và chị tập hít thở sâu, quan trọng nha. Hít thở sâu, ổn định nhịp đập của tim, ổn định huyết áp cho người huyết áp cao và huyết áp thấp. Nói chung là huyết áp nó sẽ cân chỉnh lại theo thể trạng. Nó hỗ trợ chứ không phải là hít thở sâu là hết huyết áp nha, gọi là nó cân bằng, nó hỗ trợ. Chị cứ uống như vậy cũng được, chị uống như vậy cũng được, chị uống muối vào thì tim nó sẽ làm việc nhiều hơn, nó đập nhiều hơn thì nó lưu thông nhiều hơn. Nhưng mà bởi vì máu của chị chưa được sạch, một tháng thì chưa tới đâu hết đó, cũng được nhưng mà chưa tới đâu, nên chị cứ duy trì như vậy. Nhưng nếu chị có nắng sáng từ 7 đến 8 giờ mới phơi thì phơi tầm giờ đó thôi, bởi vì chị cũng đang là có vấn đề về huyết áp với lại tim mạch của chị nó yếu, nên là phơi nắng nhẹ nhẹ, tập hít thở sâu rồi uống thêm mía gừng vào nha, uống thêm mía gừng vào cho nó ấm, tập hít thở sâu. Không phải là phơi nắng mới tập một ngày, buổi sáng phơi nắng tập 5 phút 10 phút nè, xong rồi buổi trưa thảnh thơi trước khi ngủ trưa mình hít thở vài phút, xong tối trước khi ngủ mình ngồi dậy mình hít thêm 2-3 phút nữa mình ngủ, ta tự nhiên ngủ ngon. Mọi người tập đi, mọi người sẽ có giấc ngủ tốt hơn nhờ những cái cơ bản đơn giản như thế này, chứ không phải là viên thuốc ngủ. Những ai mà đang dùng thuốc ngủ á, nhất là những người lớn tuổi á, thì bỏ dần đi. Cảm ơn chị Thủy Nguyễn. Anh cho em hỏi là con em 2 tuổi bị sốt, có nên cho uống gì hạ sốt không? À, con nhỏ hạ sốt 2 tuổi hả? 2 tuổi thì nếu mà ngoài vườn á có nhỏ nồi thì nấu loãng loãng nhỏ nồi cho con uống nó cũng hạ sốt, hoặc là nấu diếp cá cho con uống cũng hạ sốt, hoặc là em cho con mía lại bắt tí chanh vào cho con uống một tí. Với lại là hạ sốt nhanh á thì phải làm cái này trước tiên nè, còn mấy cái kia để sau á. Trước tiên là phải nhúng khăn hòa đổ, bữa anh nói mấy lần rồi mà ta đi ngủ hả? Đó, em nhúng khăn là con sốt từ bữa giờ 3-4 bữa là chưa hết à. Nhúng khăn nóng lau toàn thân cho con, bởi vì khi lau khăn nóng nó sẽ nở lỗ chân lông ra và khi đó nó thoát nhiệt ra nhanh, nên là mình sẽ hạ sốt nhanh, chứ không phải là chườm đầu hay là chườm khăn lạnh nha. Lau nóng chứ không phải là chườm nóng thì nó sẽ hạ sốt nhanh nhất. Còn mọi người á, hôm trước mình có lên một clip mình nói rằng là cái bút thử máu tiểu đường á, cái đó là mục đích là người ta để làm máu thử tiểu đường chứ không phải là để chăm chích đâu, nhưng mà mình tận dụng nó mình chích, bởi vì chích cái đó nó không đau, thậm chí chích cái em bé cũng vậy. Nếu trường hợp em bé sốt cao mà nó đang có khả năng co giật, bởi vì em bé một khi co giật là bắt đầu là sau khi nhỏ quá, giờ bên này em like phụ thôi chứ em like chính ở bên cái tài khoản khác mà đó, khi em bé mà co giật nó sẽ ảnh hưởng đến não nha, nên là không được để cho em bé nhỏ sốt co giật, mình xử lý ngay lập tức tại nhà chứ không phải là mang lên bệnh viện, mang lên bệnh viện nó ảnh hưởng đến não rồi. Nên là cái bút thử tiểu đường á, mình không có bán hàng nha, nói cho mọi người tự mua về để đề phòng, cái đó nó có thể cứu được người mà tăng huyết áp mà có khả năng là đột quỵ, làm cứu. Ví dụ em bé nó sốt cao quá mà nó có khả năng là nó co giật, bắt đầu mình lấy 5 ngón tay, 1, 2, 3, 4, 5 đầu ngón tay nè, 1, 2, 3, 4, 5, mình nặng nó 1 giọt thôi không sao hết, nặng nó 1 giọt là tự nhiên khô máu lại. Nặng 1 giọt xong rồi bắt đầu lau hết toàn thân cho nó hạ nhiệt nhanh đó, bắt đầu mà cảm thấy mình đợi vài phút mình cảm thấy là nó mình đo hạ nhiệt á, còn không mình quan sát chưa được mình phải chăm chích thêm 5 đầu ngón tay bên này nữa, rồi nặng là mỗi thứ 1 giọt. Nhẹ là chỉ cần chăm ngón giữa thôi là được, nếu mà nhẹ nha, chăm ngón giữa, 2 đầu ngón giữa cho em bé nha, người lớn cũng vậy, chăm 2 đầu ngón này trước, nặng là 1 giọt, người lớn nặng 2 giọt cũng được đó. Đó là cách cứu, cấp cứu khi cần thiết, rồi sau đó mọi người thích mang bệnh viện mọi người mang, chứ không phải là cứu xong là để ở nhà, nên tùy mọi người nha. Nếu người nhà mình khỏe rồi thì không cần mang, còn nếu mà thích thì vẫn cứ mang đi bệnh viện, nhưng mà phải cấp cứu ngay lập tức, chứ không mà tai biến một cái là có vấn đề rồi. hay là trẻ nhỏ nó co giật cái là ảnh hưởng tới não à. Cái bút thử tiểu đường đó, nên ở nhà có một cái đi, nó cứu người được đó. Rồi cứ pha muối với chanh cho con uống, hoặc là cho người bị cao huyết áp, tăng huyết áp, đột quỵ á. Cho mình hỏi ngồi trong xe phơi nắng được không vì bên ngoài âm độ ạ? À, bạn bên nước ngoài hả? À, phơi được nhưng với điều kiện là phơi là phải cho da nó thở, mà muốn thở thì phải cởi cái gì ra. Ví dụ ho không phải nhất thiết là mình cởi hết cái áo ra, đôi khi phụ nữ sao cởi ra đúng không, đàn ông thì dễ, đàn ông phơi nắng thì cởi dần ra, còn phụ nữ thì mình vén lên, mình vén lên đó, hoặc là mình xăng tay áo lên. Nói chung phơi mình phải cho da mình thở mới gọi là phơi nắng. Nha, nếu đàn ông thì đơn giản, còn phụ nữ thì cứ vén được chừng nào thì vén, còn không mặc đồ áo ngực cũng được, hoặc là mặc theo kiểu đồ bikini, đồ tập tập yoga rồi đó, thoáng nhất có thể thì cho da nó thở mới gọi là phơi nắng. Còn nếu trường hợp mà như anh này ở bên nước ngoài mà bên ngoài âm độ thì thôi, phơi ở trong cũng được. Nhưng mà bên trong thì mình phải hở da ra, đó mới gọi là phơi nắng nha. Bơi cho chị hỏi bị suy giáp và trào ngược dạ dày, vậy cách như thế nào cho đúng tư vấn? Như mọi lần, những người bị các vấn đề về giáp, u bướu giáp, cường giáp, nhân giáp, tuyến giáp hay là suy giáp, thì cái gốc của nó là do cái đường ruột gây ra, nên là trên 90% những người bị giáp á, hỏi đường ruột làm sao ổn không, kêu em trào ngược, kêu em bị viêm, em bị HP, em bị táo bón là chắc chắn phải dính thôi. Nên là vì sao lại bị giáp, tại vì cái đường ruột mình nó bẩn quá, nó đẩy độc lên, đẩy cái hơi khí độc lên là mình bắt đầu nó nổi lên đó. Và đường ruột bị lâu thì chắc chắn máu nó cũng sẽ nhiễm độc theo. Thế thì bây giờ đầu tiên làm cái gì, cái gốc ở đâu thì mình trị ở đó, gốc ở đường ruột thì xử lý đường ruột. Xử lý đường ruột là không có cái gì hơn chanh muối hạt lắm, vừa rẻ mạt mà vừa tuyệt vời tốt nhất, không có gì mà xử lý nhanh, ngon bằng chanh muối hạt hết. Xử lý chanh muối hạt xong rồi tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5 tháng sau, xong máu huyết mình nó khỏe, mình bổ sung, mình ăn uống dưỡng máu, tự nhiên ủa sao cái giáp nó không đau nữa, sao giáp nó hết sưng rồi. Tự nhiên mất tiêu, xong rồi cũng không cần dùng thuốc nữa. À, lại vậy đó. Tuyến vấn đề về giáp là như vậy, sạch ruột sạch máu, bắt đầu là khỏe ruột khỏe máu xong. Nên là có nhiều người bây giờ đi nói chuyện trên mạng cái chanh muối chị bách bệnh hay lắm mọi người, mọi người đừng có dùng cái từ đó, chanh muối không trị bệnh, chanh muối chỉ hỗ trợ cho cơ thể này chữa bệnh. Vậy thì cái cơ chế nào mà cơ thể mình nó chữa bệnh hay vậy, đáng lẽ phải có bác sĩ mới chữa bệnh được chứ không. Hệ miễn dịch của cơ thể mỗi người là chính là bác sĩ, nó thương cơ thể này lắm, nó biết cơ thể này bị bệnh đó, nhiễm độc nặng quá nó bắt đầu là nó nổi hạch lên, nổi u bướu giáp lên, nó bảo bảo vệ mình mà. Tự nhiên là trong máu mình nó có mỡ, trong gan mình có mỡ làm sao vậy, nó hệ miễn dịch nó đang buộc phải lên mỡ để tăng thân nhiệt lên, bởi vì những người bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ là những người có thân nhiệt bên trong rất là thấp và rất là nhiều độc tố, thế nên buộc nó phải tạo mỡ để nó tăng thân nhiệt bên trong lên, nó đang cứu mà. Những cái phản ứng của cơ thể mà người ta gọi là bệnh, thậm chí là bệnh nan y, thực tế nó đang cứu chúng ta mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ đi ra ngoài chúng ta làm gì không, có uống thuốc không, mà uống thuốc có khỏi được không? Nếu mà uống thuốc khỏi được thì mình không làm nội dung nữa đâu. Uống thuốc nó chỉ làm giảm cái triệu chứng lại, vậy thì bệnh của mọi người nó nằm đâu, nó nằm ở trong cơ thể mọi người chứ ở đâu. Đơn giản chỉ với uống chanh muối hạt, uống và để sổ ra, uống và để đi ẻ ra, ẻ là ẻ bệnh, càng ẻ bệnh càng xả bệnh ra thì mình càng khỏe. Nhà mọi người quét rác những đồ khô nè, ướt nè, thịt heo, thịt bò, thịt trâu á, dồn là một cục, mọi người quét lại xong mọi người để một góc nhà, rồi sao nó hôi cái nhà lên, nó có phải là thành nhà bẩn không, thành cái nhà rác không. Nhưng nếu chúng ta biết quét, quét xong rồi hốt, hốt rồi vớt ra ngoài nơi đúng, nơi đúng chỗ, là chúng ta đang làm vệ sinh cái nhà mình sạch sẽ. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm, cơ thể chúng ta cũng vậy. Nên là đừng có bảo rằng là chanh muối hạt nó trị bệnh, chanh muối hạt hỗ trợ cơ thể này trị bệnh. Nếu ai có điều kiện thì đọc cuốn sách Cơ thể tự chữa lành để biết cơ thể mình nó vi diệu thế nào, nó dùng cái gì để nó chữa bệnh. Và khi hệ miễn dịch của chúng ta nó chữa bệnh cho chúng ta thì chúng ta phải tăng hệ miễn dịch lên bằng cách gì? Hai thứ chiếm cái phần mà góp phần cho tăng hệ miễn dịch của cơ thể là chính là gì? Một là ruột, hai là phổi. Chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu, khỏe phổi lên, sạch ruột, khỏe phổi đó, tăng sức đề kháng đó, tăng hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch tăng thì sức đề kháng tăng. chống mặt tiền đình làm sao bơ hả? Chống mặt tiền đình thì cứ bổ sung một là mía xả gừng chanh muối, hai là uống chanh muối hàng thời gian phơi nắng, trong tuần bổ sung 2 3 4 bữa nước mía phơi nắng hít thở sâu khoảng 1 tháng là coi như là ngủ ngon luôn. Xử lý bằng cách đó là xử lý gốc chứ không phải là rối loạn tiền đình là uống thuốc bổ máu. Cái tỳ thì đang lạnh ngắt ra, không có điều kiện để tạo máu mà đi uống bổ máu làm gì? Rồi càng uống mà nó càng tắc nghẽn thêm, gây áp lực cho thận nữa. Đó là đi cái ngọn. Mình thấy cái ngọn cây á, nó héo, nó xấu, nó vàng lá, mình phải coi là cái thân, cái gốc của nó bị gì, chứ không phải là bị cái ngọn là mình đi xử lý cái ngọn đâu. Chào bơ, khi trời không có nắng mình tắm nước nóng được không? Không nên. Mình chia sẻ ngược không à? Trời lạnh nên tắm nước lạnh. Còn cái việc mọi người xông hơi hay mọi người ngâm mông nó lại vấn đề khác. Đó mình xông định xả hàn khí ra. Còn tắm là khác nha. Tắm khác, xông khác, ngâm mông khác. Nên là trời càng lạnh mọi người càng nên tắm nước lạnh vào buổi sáng. Sẽ là một cái cách tăng thân nhiệt cho cơ thể. Tại sao mình lại ngâm nước đá? Tại sao trời càng lạnh mình càng ngâm nước đá? Hôm mình ngâm nước đá là khi mình đang bị cảm. Nhưng mình lại ngâm nước đá. Tại sao vậy? Mình đi ngược lắm. Nên là hôm sau mình sẽ chia sẻ tại sao mình lại ngâm nước đá. Mình ngâm nước đá cho cơ thể mình nó ấm lên. Cho nên là muốn cơ thể mình tăng thân nhiệt lên thì mình phải chịu được cơ lạnh. Rồi tiếp tục. Chị bị trào ngược dạ dày và viêm đại tràng, uống một chanh một muối hơn một tháng rồi, thấy ổn. Sao hôm nay hay ho sáng tối chỉ dùng gì em? Ho thì cơ thể của mình nó bệnh, hoặc là mình ăn uống. Cái đó bình thường đó chị. Không lẽ mình không bệnh luôn? Mình phải bệnh chứ. Nên là bình thường. Trời nó lạnh, thời tiết nó độc thì mình cũng bệnh thôi. Thân nhiệt của mình bên trong nó hạ xuống thì mình sẽ cảm giác là mình lạnh người. Mình ho, mình sụt xịt bình thường. Mình tập trung mình xử lý cái đường ruột đại tràng của mình cho nó khỏe mạnh đi đã. Không có cái gì hết á. Ví dụ như là chị cảm thấy trời lạnh, chị có thể uống mía gừng muối. Nấu mía gừng muối lên uống. Tôi suy thận độ 3A, uống nửa muối, một chanh, được 7 ngày thấy khỏe. Anh Trần Đình Khang hay Khảng gì đó. Anh cố gắng phơi nắng nếu có nắng. Suy thận phải phơi nắng nha. Ưu tiên phần lưng và tập bài kéo ép gối, một ngày đều lắm phải đường 100 cái. Rồi tranh thủ nạp khí trung tiêu thêm vài phút nữa. Đó, kéo ép gối và nạp khí trung tiêu là hai bài không có bỏ được trong cái việc hồi phục thận cho người suy thận nha. Muốn hết suy thận thì phải tập. Chỉ cần đơn giản có muối thôi, thỉnh thoảng trong một tuần bổ sung 2 3 ngày nước mía. Thận nó cũng cần ngọt. Tại sao trong dung dịch chạy thận cũng có muối cũng có đường? Nhưng mà muối nhiều hơn đường. Nó có lý do đó. Bơ cho chị hỏi là con chị hay đổ mồ hôi tay chân cũng 10 năm nay, em 26 tuổi, con trai bơ chị giùm với. Cho con phơi nắng rồi nói chung là phải tăng thân nhiệt lên. Đổ mồ hôi là do thân nhiệt bên trong á bị thấp nên nó đổ mồ hôi. Đó cũng là một phản ứng của hệ miễn dịch để nó đang bảo vệ cơ thể. Đổ mồ hôi, đổ hôi tên nhưng là bị hàn. Con trai hả? Cho con phơi nắng thì sẽ đỡ đầu tiên nè. Phơi nắng rồi bổ máu huyết, chị tìm món bổ máu huyết cho con, với lại cho con phơi nắng thôi là đỡ rồi. Cứ uống chanh muối hạt xong rồi bổ máu, có thể là đơn giản là cái món mía xả gừng chanh muối, uống trong ngày, trong tuần, hoặc là ăn món bổ máu gì mà chị biết, món mình đông y, món nào mà bổ máu á, dưỡng máu thì cho con, nhưng mà uống chanh muối hạt đi. Nó thanh lọc cơ thể, nó thải độc, máu huyết nó khỏe, nó mạnh lên thì thân nhiệt nó tăng lên thì sẽ hết đổ mồ hôi. Nhớ cho phơi nắng. Dạ em cảm ơn anh, nhờ theo dõi anh mà cả gia đình em giờ đang uống chanh muối, sức khỏe cải thiện rất tốt. Em cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh sức khỏe. Cảm ơn em. Chào bơ, mình 45 tuổi, nặng 46 kg. Mình uống được 53 ngày, gần 2 tháng á, một chanh một muối, 300 ml nước ấm mà 4 ngày nay mình đi vệ sinh bình thường, không sổ nữa, mà vẫn còn bị trào ngược dạ dày, khó tiêu thì bớt vẫn là hơi, nói chung là vấn đề về tiêu hóa nó tốt hơn, nhưng mà vấn đề trào ngược nó chưa cải thiện mấy, cải thiện được chút thôi, ở hơi và có đờm. Rồi khi mà mình uống chanh muối hạt vào á, mà để thể trạng của mình bên trong nó lạnh á, gọi là mình uống mình hay lạnh tay lạnh chân mà cơ thể mình nó tiêu tủy nó mệt á, thì quá trình chữa lành cái dạ dày đường ruột của mình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, nó cần lâu hơn. Thế nên là mình nói mọi người khi uống á, quan sát cơ thể, đừng để cơ thể mình bị lạnh. Vấn đề là dạo này mình không sổ nữa mà đi phân bình thường thì cũng bình thường sao hết, bởi vì nó sổ một giai đoạn thôi chứ không phải nó sổ mãi, trừ khi những ai mà uống liều lượng muối cao quá, nước nhiều quá thì nó buộc phải sổ lỏng, đó là chuyện đương nhiên. Còn nếu như mà uống bất thường liều lượng ở một chanh một muối bình thường thì nó sẽ đi phân kết bình thường chứ nó không còn sổ nữa, thì đến giai đoạn này là ngưng được rồi chứ không phải là lúc nào cũng sổ nước nha. Tuy nhiên các vấn đề về đường ruột dạ dày mà để cho quá trình nó chữa lành được tốt hơn thì mọi người lưu ý nè, ví dụ đường ruột của những người mà trào ngược đơn giản thôi á, hay là HP hay viêm nhẹ thì cần 2 tháng trên tí là coi như là khỏi, ít nhất là 80-85-90% rồi nha. Còn nếu những trường hợp nè, hăng vị kích thích xung huyết là những trường hợp nó nhạy cảm hơn thì nó cần phải bèo bèo phải là trên 2 tháng nó mới ổn, và nó phải cần trên 3 tháng trở đi nó mới gọi là nó trên 90% lành lặn. Còn dưới 2 tháng đổ lại vẫn có những giai đoạn nó trổ ra, mình vẫn thấy nó hơi cồn cào, hơi khó chịu, hôm nay ở hơi nhiều quá, thấy nóng nóng ở trong ruột đó. Thế nên là mình thực tế là mình chưa đi soi xét, nếu mình đi soi xét mình dễ mình biết mình trạng thái gì hơn, còn nếu chưa soi xét thì mình cứ duy trì. Tuy nhiên mình sẽ cải thiện 2 cái bữa ăn trong ngày sẽ để mình hỗ trợ cho cái đường ruột mình nó làm việc tốt hơn, dọn vệ sinh sạch sẽ hơn, nó có thời gian trống để nó dọn dẹp, chứ không phải mình ăn nhiều, mình càng ăn nhiều thì dạ dày mình càng mệt, bởi vì nó làm việc suốt, nó co bóp, nó tiêu hóa thức ăn, đâu còn thời gian rảnh đâu mà làm sạch cái đường ruột của mình cho nó khỏe. Thế thì buổi sáng mọi người nên ăn nhẹ thôi, nên ăn nhẹ thôi, thay vì ăn quá nhiều dầu mỡ hay ăn no thì mọi người ăn ít dầu mỡ lại và ít no một chút buổi sáng cho có thôi, buổi sáng không cần cung cấp quá nhiều năng lượng đâu. Và buổi tối mọi người nên kết thúc bữa ăn trước 19 giờ, nghĩa là trước 7 giờ tối. Còn nếu vì bận bịu công việc quá mà phải ăn đêm muộn thì mọi người ăn trong khung giờ là ác ý là ăn muộn hơn, thì mọi người ăn 50% thôi để cho nó tiêu hóa nhanh, bởi vì khi mọi người ăn no thì phải mất ít nhất 1 tiếng rưỡi dạ dày nó mới co bóp xong để nó đẩy thức ăn xuống ruột. Chứ còn nếu ví dụ như bạn ăn sáng ăn tối là 9 rưỡi đi mà 10 giờ bạn ngủ rồi, nghĩa là nó mới tiêu hóa được 1/3 được cái dạ dày thôi, còn 2/3 nó vẫn nằm trong cái dạ dày. Mà khi chúng ta ngủ hệ tiêu hóa không làm việc nha, khi chúng ta ngủ là gan mật tim phổi vẫn làm việc nhưng mà cái thận với là cái ruột của chúng ta nó không làm việc nữa. Đó, dạ dày nó không làm việc nữa, thế thì nó phải đợi đến sáng mai khi ta ngủ dậy bắt đầu nó làm việc tiếp, nó đẩy thức ăn ra, nó làm mất thời gian, bởi vì buổi sáng là buổi thời điểm để ruột nó đẩy ra phân chứ không phải là thời điểm mà để dạ dày nó làm việc nữa. Dạ dày nó làm việc tí nữa nó mới làm việc sau. Còn trong cái khung giờ mà từ 5 đến 7 giờ sáng là giờ mà phải là đại tràng nó làm việc, nó đẩy phân ra chứ không phải là giờ của bao tử làm việc để đẩy thức ăn, tiêu hóa thức ăn nữa, thì lấy thời gian đâu mà nó chữa lành cái dạ dày của mình, bởi vì nó phải rảnh sạch thì nó mới chữa lành được. Còn nếu không là nó bị trạng thái ở hơi rồi, cảm thấy là người nóng, ruột nóng khó chịu, hơi cồn cào bên trong. Nên là mọi người lưu ý những điều đó trước mình, giúp mình. Trong quá trình chúng ta chữa, khi nào khỏe hẳn rồi, chúng ta bê tha một tí nó cũng chả mấy. Nhưng mà bây giờ cần phải cải thiện như vậy để cho nó khỏe. Trường hợp có đờm là do bên trong mình nó lạnh, cố gắng phơi nắng, tập hít thở sâu cho phổi nó khỏe lên. Phổi nó khỏe thì nó mới đẩy những cái dịch bẩn ở trong phổi nó đẩy ra thì nó mới hết, chứ còn không là nó còn dịch, nó còn yếu, nó còn lạnh, lạnh ruột lạnh phổi, nó coi như là hệ miễn dịch cũng thấp luôn. Tự nhiên mình người mình dễ bệnh lắm, người mình nó tiêu tủy lắm, nặng nề lắm. Nó lưu ý như vậy giúp mình. Trong cơ thể của chúng ta nó có một cái đồng hồ sinh học. Vào buổi sáng khi chúng ta phơi nắng lúc 7 giờ sáng, ví dụ là 7 giờ sáng nha, thì ngay lúc đó nó có một cái hormone ở trong cơ thể được kích hoạt lên, đó chính là hormone melatonin, gọi là hormone của giấc ngủ. Hormone tạo máu huyết giấc ngủ. Tại vì máu huyết được tạo ra lúc ta đang ngủ vào buổi đêm, từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng mà. Thế nên là buổi sáng khi mình phơi nắng thì cái hormone được kích hoạt và bắt đầu sau khoảng 15 đến 16 tiếng sau, nghĩa là 7 giờ sáng mà cộng với 15 tiếng đi sẽ là 22 giờ, sẽ là đúng không, 22 giờ, nghĩa là 10 giờ hoặc là 16 tiếng là sẽ là 11 giờ. Thì khi đó đồng hồ sinh học nó được kích hoạt lên thì chúng ta buồn ngủ, hormone giấc ngủ được kích hoạt mà, thì 15 tiếng sau kể từ khi chúng ta phơi nắng nó được kích hoạt lên thì 16 tiếng sau bắt đầu nó kích hoạt lên lại, nghĩa là đến giờ ngủ rồi, bấm chuông đến giờ ngủ rồi thì cái đó chúng ta dễ vào giấc ngủ. Đây là một cách cho những người vừa thiếu máu vừa khó ngủ, nhất là những người lớn tuổi, phơi nắng lúc 7 giờ sáng thì mình sẽ có giấc ngủ trước 11 giờ một cách dễ dàng. Đó, khi chúng ta ngủ một cách dễ dàng vào buổi đêm, thẳng giấc, không chập chờn, không bị thức giấc, sâu giấc thì máu huyết càng được tạo một cách đều đặn, đủ đầy. bổ sung cho cơ thể chúng ta. Còn nếu không mà là thiếu máu gây mất ngủ, mà mất ngủ thì càng ngày càng thiếu máu. Lưu ý những cái mình chia sẻ cho mọi người như vậy. Tiếp tục nè, Trung Nguyễn xin hỏi bơ, nếu bị viêm da cơ địa vẩy nến thì ngoài uống chanh muối hạt thì nên kiêng cử thức ăn gì? Kiêng như các loại bị ung thư hay là u bướu hạch vậy đó. Tại vì viêm da cơ địa với lại là bệnh gì? Viêm da cơ địa với lại vẩy nến là nhiễm độc nặng, nhất là vẩy nến, nhiễm độc cực kỳ nặng. Uống chanh muối sẽ khỏi viêm da cơ địa, còn vẩy nến nó cần phải tăng cái lượng chanh nhiều hơn, cao lên. Có thể là 1-2 thìa muối, đó, tầm đó là ổn rồi, không cần quá nhiều. Nhưng mà chanh này khoảng 5-6-7 quả, nhiều chanh vào. Và mất vài tháng nha, kiêng cử và mất vài tháng. Viêm da cơ địa thì chắc khoảng tầm hơn tháng hay 2 tháng là hết rồi, còn vẩy nến lâu hơn, tại vì độc nhiều hơn. Bơ ơi, làm đậu hũ thì liều lượng bỏ nước như thế nào chị với? Em có một clip chia sẻ trên Facebook rồi, làm đậu phụ á, chị lên kênh của em tìm cái chữ làm đậu phụ nó sẽ ra mà. Lúc mà xay đậu thì cứ xay lượng nước nó gấp đôi cái lượng đậu là được. Nó không có một cái công thức chuẩn cho cái việc xay đậu hay là cái công thức chuẩn cho cái việc đánh đậu bằng nước cốt. Nhưng mà mình đánh, mình quan sát bằng cái tay của mình, quan sát bằng cái mắt của mình á, mình làm nhiều nó quen thôi. Còn đánh đậu nó không có một công thức chuẩn. Nó chỉ ước lượng về cái nước cách pha nước cốt với ước lượng lúc mà xay sữa thôi. Còn ngon hay không là do tay mình đánh, béo hay không là do tay mình đánh. Chị pha cốt muốn làm đậu hũ mà một lần ăn ngay cũng được, chỉ có đổ vô chị đánh một lần là nó kết tủa. Nhưng mà như vậy nó rất là cứng đậu, nên là em đánh có khi em đánh 3 lần, có khi em đánh phải 7 lần. Hả? Càng đánh lâu thì nó càng béo đậu. Em có chia sẻ rồi, lên xem được coi làm được không. Làm đậu sạch nó mất công vậy. Tôi 79 tuổi uống nửa muỗng muối, một chanh được 7 ngày, thấy khỏe lắm, rất là tốt luôn bác ạ. Bác cũng được mà ông cũng được ha. Ông đi, 79 tuổi là chắc phải tầm tuổi ông rồi nữa. Thôi bác đi, 79 tuổi uống nửa muối một chanh rất là tốt, hoặc là nửa chanh thôi là tốt rồi. Buổi sáng 7-8 giờ phơi nắng nữa, tự nhiên cơ thể nó khỏe lắm, không có bệnh. Suy thận độ 3A. À, ngày cái người lúc nãy là Trần Đình Khảng nè. Suy thận độ 3A uống một muối nửa chanh nè. Một muối, nửa muối một chanh được 7 ngày đó. Nên là con nhận bác nè, bác uống được, bác phơi nắng và bác nằm xuống bác kéo gối nhẹ nhàng thôi, thay phiên kéo gối, dơ gối lên kéo. Tự nhiên khỏe lắm, không cần phải thuốc thang gì hết, phải có nắng. Mọi người thấy kiên trì không? 79 tuổi. Thường những người mà kiên trì như vậy là họ không có điều kiện khám chữa bệnh. Chứ còn những người giàu bây giờ họ đi uống thuốc với thậm chí đi chạy thận rồi. Nhưng đôi khi nghèo cũng là một cái điều quý báu mọi người. Giàu mình đi theo bên kia, mình bán nhà mình đi theo luôn. Chứ còn nghèo tháng tốn 200-300, 100-200 ngàn, không, tháng tốn vài chục ngàn. Hầu hết ai cũng làm được. Dạ anh cho em hỏi là bị ung thư hạch bạch huyết. Đã hóa trị và xuất viện được 4 năm và đang có khả năng tái phát. Hiện tại không còn muốn hóa trị nữa thì nên làm như thế nào? Ung thư là nhiễm độc nặng. Nè anh giải thích nè, cho mọi người cùng hiểu nè. Đây là một cái câu kim chỉ nam của mình luôn. Kim chỉ nam hay kim chỉ nam nè? Kim chỉ nam. Chúng ta không có bệnh, chúng ta chỉ bị nhiễm độc mà thôi. Ví dụ là sao? Cảm sổ mũi, đau đầu, ho, đau họng, rồi viêm xoang hay là bất kỳ thứ gì là do cơ thể chúng ta nhiễm độc. Mà nhiễm độc ở đâu? Nhiễm độc mà đa phần là những gì chúng ta ăn vào, những gì chúng ta hít thở vào, những gì chúng ta suy nghĩ. Nó cũng là độc nha, chứ không phải là chỉ ăn bằng miệng thôi. Tinh thần nó cũng ảnh hưởng đến vật chất mình đó. Gọi là tâm ảnh hưởng đến thân, mà thân là ảnh hưởng đến tâm lại. Đó là do chúng ta nhiễm độc từ cái đường ruột nó gây ra, xong chúng ta bắt đầu bị bệnh. Nhiễm độc quá thì cơ thể nó phải phản ứng ra, sốt cảm cũng là phản ứng của cơ thể, báo hiệu cho chúng ta biết rằng là chúng ta đang có vấn đề về cơ thể, về đường ruột, về máu huyết. Rồi tiếp tục, ý thứ hai nè, chúng ta không có bị bệnh ung thư mà chúng ta chỉ bị nhiễm rất rất nhiều độc mà thôi. Thế nên người ung thư phải kiêng. Kiêng ba cái nhóm mình hay kể cho mọi người là gì? Thứ nhất, sữa tươi, sữa bò, sữa hộp, sữa công thức. Bỏ luôn, bỏ cái ông kiêng nha. Bỏ luôn. Thứ hai là kiêng bớt thịt đỏ. Ăn cá cũng được, mà nếu mà ít ăn cá hoặc là không ăn cá luôn cũng được. Tiếp tục, thứ ba là kiêng gia vị công nghiệp, dầu tinh luyện, đường tinh luyện, muối tinh luyện, hạt nêm công nghiệp. Kiêng được ba nhóm này là coi như mọi người đã khỏe được khoảng 20-30% rồi. Tại vì mọi người đã không nạp độc vào nữa. Rồi, bây giờ bắt đầu ngưng nạp độc rồi bắt đầu mình thải độc. Điều kiện đầu tiên là mình phải ngưng nạp độc, bắt đầu mình thải độc. Thì thải độc bây giờ là món mà rẻ nhất mà bơ thực vật vẫn dùng và chia sẻ cho mọi người mỗi ngày 2 năm nay, đó chính là gì? Chanh muối hạt. Cứ bắt đầu nửa thìa, nửa chanh, tăng khi mà em bị bệnh ung thư, em bị nhiễm độc nặng thì em tăng có thể là 2 muối, còn những người bị khác thì có thể 1 muối, 1.5 muối nha, có thể là 2 muối, thậm chí là đến 3 muối, 3 muỗng cà phê muối á. Rồi chanh có thể tăng từ từ, từ nửa trái cho đến 5-6 trái, tăng nhiều như vậy để cho nó xả ra. Em xúc cơm cứ kệ nó, tại vì nó đẩy những cái gì cần đẩy ra, nhất là những người đã từng hóa rồi, bơm hóa chất vào rồi, uống thuốc tây rất là nhiều rồi, và tiêm trong cơ thể rất là nhiều thứ rồi, thì có khi xả 3 tháng thì nó còn chưa hết phân đen. 3 tháng chưa hết phân đen, là mỗi ngày nó ràng chút, ràng chút, ràng chút. Khi nào mình xả mình cảm thấy mà hết phân đen, hết hôi rồi, hết những cái mùi, mà thật sự mà nói xin lỗi nha, không phải là xúc phạm mọi người đâu, nhưng mà cái mùi phân nó ra là mắc ói luôn. Những người mà đã từng xả hóa, hóa nhiều quá rồi, bơm hóa chất vào là nghe cái mùi mọi người đi ra, mọi người mắc ói luôn. Xả ra hết được cái đống đó, mọi người đã khỏi bệnh được ít nhất 50%. Khi mà cảm thấy cơ thể mọi người, lúc này mọi người chỉ cần ăn uống một cách bình thường, hạn chế đồ công nghiệp, hạn chế những cái đồ mình nói, để làm gì có cơ thể sạch, và bắt đầu xả ra nó sạch thêm nữa. Đó, bắt đầu kiêng là giảm được 20-30% rồi nè, bắt đầu xả là giảm thêm tiếp tục được 50% rồi nè, và bắt đầu tiếp tục là khoảng thời gian mà sau trên 2 tháng trở đi, bắt đầu mình nạp dinh dưỡng lại. Mà dinh dưỡng không phải là đồ ăn bổ dưỡng như là sữa hay là thịt cá, mà dinh dưỡng ở đây chính là những cái loại đơn giản từ rau củ thôi. Mình có thể uống những cái món bên đông y về bổ máu, lúc này mình bắt đầu mình bổ máu được rồi, bởi vì máu của mình nó hỏng hết rồi. Ta tiếp tục uống và tiếp tục xả bằng chanh muối hạt, xả ra, xả ra, xả ra, xả ra. Khi nào mà cảm thấy cái phân của mọi người mà nó hết đen và nó ít hôi hơn rồi, thì bắt đầu mọi người có thể giảm liều lượng một chút xíu, có thể là giảm muối, nhưng mà chanh vẫn có khoảng là 2-3 trái, vẫn tiếp tục thanh lọc. Máu huyết của chúng ta được tạo từ tủy xương, nó có tuổi thọ là 4 tháng, nghĩa là dù cho bạn bị ung thư máu, ung thư tủy đi chăng nữa, thì các bạn chỉ cần 4 tháng kiên trì là máu huyết của các bạn nó thay đổi 100%, là nó đổi từ bẩn thành sạch, với điều kiện mình phải hỗ trợ nó bằng cái chất thải ra. Khi món thải ra thì món thải ở đây chỉ đơn giản là chanh muối hạt thôi. Đó, khi đủ được 4 tháng máu của bạn bắt đầu nó sạch lại rồi. Đó, bắt đầu bây giờ mình nạp dinh dưỡng, mình ăn uống vào từ từ từ từ. Lúc này có thể là ăn được một ít thịt cá, nhưng mà ít thôi, đừng ăn nhiều thịt, hạn chế ăn cá vẫn là chủ yếu. Tập trung rau củ sạch, hạn chế gia vị công nghiệp, tự nhiên mình hết bệnh. Thế thì chanh muối hạt nó chữa bệnh hay là cái gì chữa bệnh cho chúng ta? Không, cơ thể của chúng ta nó tự chữa bệnh cho chúng ta, mà nó nhờ chanh muối hạt để nó xả ra thôi. Bởi vì hệ miễn dịch nó yếu quá rồi, nó không tự xả ra được nữa, nó suy yếu quá rồi, thì chúng ta phải nhờ sự cố gắng của mình. Và nhớ nè, những người bị bệnh ung thư buộc phải phơi nắng nha. Phơi nắng nó có thể cứu mọi người, riêng phơi nắng thôi đã cứu được 20% sức khỏe rồi, riêng phơi nắng không. Và nhớ phơi nắng thì phải hít thở sâu nữa để tăng thân nhiệt lên, lưu thông máu huyết được tốt hơn. Khí chính là oxy á, chính là cái thứ tăng thân nhiệt trong cơ thể, nó không phải là duy nhất. Đường cũng giúp tăng thân nhiệt trong cơ thể nè, muối cũng giúp tăng thân nhiệt cơ thể đó, rồi ánh nắng cũng giúp tăng thân nhiệt cơ thể, và oxy cũng giúp tăng thân nhiệt cơ thể. Và khi chúng ta vận động thì nhiệt được tạo ra từ cơ giúp chúng ta tăng thân nhiệt trong cơ thể nữa. Nên là mình vận dụng hết tất cả những cái gì mà mình chia sẻ cho mọi người. Nên mọi người với cái quan điểm rằng là mình một sống một còn với căn bệnh này. Một là mình sẽ đi, hai là mình sẽ khỏe là hết bệnh luôn. Có được ý chí đó mọi người mới có kiên cường để mọi người đi cái chữa lành này. Đó, mình chia sẻ gần như là hết luôn rồi đó. Mọi người có thể gọi là muối chanh nó vi diệu cũng được, hay là gọi cơ thể của chúng ta vi diệu cũng được. Bởi vì nếu như mà khi cơ thể chúng ta suy kiệt rồi, không có chanh, không có muối, nó không xả ra được, thì cơ thể cũng tiêu. Cho nên là có thể gọi chanh muối nó vi diệu cũng được, không có gì đáng cả. Nhưng mà đừng có gọi chanh muối nó trị bệnh. Cơ thể chúng ta mới là trị bệnh, gọi là hệ miễn dịch của cơ thể, hay còn gọi là cơ thể tự chữa lành. Nó có riêng cuốn sách luôn á, hay là xiên mua cuốn sách về ngâm cứu thử xem, để xem cơ thể mình nó chữa bệnh bằng cách gì mà hay vậy ta. Bệnh mình phải đi bệnh viện, bác sĩ rồi chữa cho mình chứ. Nhưng mà bác sĩ bệnh viện họ đã xạ hóa cho mình rồi, mình tốn nhiều tiền, có lần mấy chục, mà mỗi lần mà đưa hóa chất vô nó đau đớn lắm. Không phải là đưa vô mà nó êm ru đâu, đi chạy thận cũng đau, mà đi xạ hóa cũng đau, nhất là hóa, bơm hóa chất vào là coi như có người co giật luôn đó. Chia sẻ rất là cặn kẽ, rất là cặn kẽ đó. Mà không cải thiện nữa thì bạn phải trách bản thân bạn nhiều hơn. Mình chả biết bạn là ai, mà mình dành cái tâm huyết mình chia sẻ cho bạn rất là kỹ lưỡng luôn. Muối hồng nó tốt hơn muối thô không vậy anh? Nếu hàng chính hãng thì tốt hơn. Còn bây giờ mà sao thị trường bán muối gì có mấy chục ngàn ký vậy mọi người? Sao mọi người mua được? Muối thô mình nhớ là hồi trước là cả 1 triệu một ký đó, chứ không phải là vài chục ngàn ký đâu. Nên nếu mà mua được muối đó thì muối ở bên mỏ ở bên hình như là Himalaya, mấy cái mỏ ở dưới núi á, bởi vì họ khai thác rất là cực. và cái lượng khoáng trong đó rất là cao. Nhưng mà sao mình thấy mọi người bán có mấy chục ngàn ký vậy? Thấy sợ quá, thôi xài muối thô đi. Muối hạt Việt Nam đi 30, 40 ngàn ký là tẹt ra rồi. Nha. Nằm. Chào anh Bơm, hôm qua nghe anh nói vì theo phương pháp chữa lành mà mất nhiều bạn. Em thấy giống như năm thanh lọc bạn bè tốt thì ở lại, còn không tốt sàng lọc ra. Không cần nhiều bạn, chỉ cần một hai người. Thì đúng mà, khi mà anh thay đổi lối sống á, tự nhiên anh mất kết nối với bạn anh luôn. Sau 6 tháng anh có một cái mặc định của anh á, bạn bè, người thân thì đôi khi anh còn chăm trước, nhưng mà bạn bè mà thường hay liên lạc với mình á, mà 6 tháng không kết nối là anh tự động cho đăng xuất luôn. Và khi anh bắt đầu anh thay đổi lối sống như thế này á, anh mất kết nối hết, và bắt đầu là Facebook anh dường như không có bạn nữa. Facebook anh bây giờ toàn người lạ không à, bạn là bạn trên mạng thôi, chứ còn anh cũng không kết bạn với ai hết. Mỗi ngày có mấy trăm mấy chục người kết bạn với anh mà anh không biết họ là ai hết, nên anh không đồng ý. Bởi vì có biết ai là ai đâu mà đồng ý. Thôi họ quan tâm những gì mình chia sẻ thì họ theo dõi mình thôi. Chứ bây giờ mà thậm chí là 3-4 ngàn người bạn trên Facebook, anh biết không biết được 10 người chưa nữa. Ý là biết là chơi ở ngoài á, chứ còn mà bạn bè mà hay comment bình luận chia sẻ với nhau thì chắc cũng 200-300 người anh biết, còn lại không biết ai hết. Dùng bột sắn dây có tốt không Bơ, và cách dùng sao cho hợp lý? Dùng sắn dây thì tốt nhất là nên dùng chín, khuấy chín. Khuấy chín mình có thể ăn cùng với lại mật ong. Sắn dây ăn mật ong không sao nha, không chết nha. Ăn thử rồi không sao hết. Có nhiều bạn bảo ăn sắn dây mật ong bị ngộ độc, thấy có bị gì đâu. Hoặc là ăn với những cái món gì mà nó bổ dưỡng. Hoặc là thường mình hay ăn với sắn dây và nước tương tamari. Nếu khi nào mình bị cảm, mình bị sốt thì mình ăn sắn dây tamari, nó cũng là một phương pháp thanh lọc, thải độc, với lại là tăng năng lượng lên, làm ấm cơ thể lên. Những lúc nào mình bị cảm ăn vào xong đổ mồ hôi ra cái khỏe. Ăn thì buổi sáng cũng được, hoặc là buổi tối khoảng tầm 6-7 giờ tối thôi, còn lại muộn quá thì không ăn. Chú là đại lý bệnh mà uống chanh muối 40 ngày trào ngược hành 5 năm nay đỡ nhiều, mắt nhìn rõ hơn, đầu chóng mặt cũng đỡ. Con cũng dặn chú lần tuần bổ sung thêm 2-3 ngày nước mía nha. Phơi nắng, phải phơi nắng. Phơi nắng nó cực kỳ vi diệu. Phơi nắng sợ thì phơi nắng từ 7 đến 9 giờ sáng thôi. Khung giờ đó 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, nửa tiếng cũng được, 1 tiếng cũng được. Đó, hồi tập hít thở sâu. Ngày nào cũng chỉ hết á, mà không tập nữa là thôi á. Bơ tận tình với mọi người như vậy á, mọi người phải cố gắng lên để có sức khỏe tốt nhất. Mình phải khỏe, mình phải tốt nhất, mai mốt mình mới đi chia sẻ được cho người khác. Ví dụ như con đi, con là một thằng mới dùng. Nhìn thì ốm yếu. Ốm thì ốm chưa chắc là yếu, tại vì con ăn ngày có 2 cữ, con không ăn nhiều như người ta. Người ta ăn ngày 3-4 cữ, con ăn ngày có 2 cữ. Nên là con tầm khoảng 57 kg, con không có nhiều. Sáng thì con không ăn à, nên là nhìn con nó không được to như các bạn tập gym hay những bạn to con. Nhưng mà ít ra con đã trị cho cơ thể của con rất là nhiều, hết rất là nhiều căn bệnh rồi, thì mới đi chia sẻ được cho người khác. Và mình phải đủ cái thời gian mình trải nghiệm về chanh muối là cái thứ mình đang chia sẻ, thì mới có được kiến thức trên cơ thể của mình và trên kiến thức của rất là nhiều người họ chia sẻ lại, thì mình mới chia sẻ được cho người khác. Chứ giờ mình chưa biết gì về chanh muối, mới uống được 1-2 tháng mình đi chia sẻ như vậy đâu có được. Ít ra phải là cả năm. Rồi ít ra mình phải xử lý được cái căn bệnh của mình nữa, thì mình mới đi chia sẻ được cho người khác chứ. Chứ còn người mà lúc nào like cũng sụt xịt, rồi nói không ra hơi đó, mỗi lần like, mỗi buổi tối cũng like 3 tiếng cho đâu ít đâu. Một người mà một tháng đau họng 3 lần, một tháng bị sổ mũi bởi vì viêm mũi dị ứng ít nhất là 25 ngày, và phải uống thuốc ít nhất 20 ngày mỗi tháng. Và uống thuốc một tháng hết 3 lần thuốc đau họng, còn ai mới tặng gì ta. Nhưng mà bây giờ một tháng 3 lần đau họng, mà bây giờ 3 năm rồi chưa một lần đau họng. Và từ một người bị viêm mũi dị ứng 20 năm bây giờ mất hẳn triệu chứng viêm mũi dị ứng luôn. Và một người có một cái gan cực kỳ xấu bây giờ đã cải thiện rất là tốt. Và một người có máu huyết cũng rất là tệ bây giờ rất là tốt. Một người mà sợ lạnh đến nỗi mà có những cái buổi live mình kể, mình 4-5 ngày mới dám tắm một lần, bởi vì mình là một người cực kỳ sợ lạnh. 4-5 ngày mới dám tắm một lần, nó dơ quá mới tắm. Và bây giờ là tắm nước lạnh, không bao giờ tắm nước nóng nữa. Và một người cái thận là từng đi tiểu ra là bọt nè, đi tiểu ra là như nước cơm nè, đi tiểu buốt rắc nè. Bây giờ khắc phục được rồi thì mình mới chia sẻ được cho mọi người chứ. Riêng cái da mặt cũng vậy, da mặt bây giờ thật ra không đẹp đâu, nhưng mà da mặt hồi trước á, mụn mủ mọc tùm lum tùm từ lưa hết, mọc xuống cổ luôn nè, chứ không phải là mọc xuống ngực luôn, chứ không phải là mọc ở trên mặt đâu. Cái da thì vuốt một cái là đầy dầu đó, tự nhiên hết rồi, tự nhiên hết nhiều cái lạ đó. ai mới tặng mình gì ta? Ủa chị Trâm hả? Cảm ơn chị Trâm. Chị Trâm tặng em 10 đô. Chị Trâm nè, chị này bên Mỹ nè, uống được xong bây giờ là chỉ cho chồng uống luôn. Chị uống cũng khoảng được là 2 tháng hơn rồi. Chồng thì uống sau này, mình uống được mình chia sẻ cho người thân mình uống. Nhưng mà trước tiên mình phải tốt đã. Chứ uống rồi mà người lạnh một cục rồi, suốt ngày mà cứ rung vậy sao chia sẻ được với người khác được. Cô 62 tuổi, 42kg, uống một chanh một muối, 3 tháng rưỡi, chào ngược dạ dày đỡ, xoang đau nhức ra dịch vàng, dịch xanh, nhiều, bàn tay, hồng ấm, còn chân lạnh, và sáng sớm xin có tư vấn hả? Chân lạnh, tay mà ấm là tốt, tay mọi người mà đỏ là tốt, tay mình dơ lúc nào cũng đỏ nha, tay này thật ra như mỗi lần nào dơ cũng giải thích, bởi vì cái ánh sáng là cái đèn to lắm, cái đèn to là cái đèn mà nó phà vô mặt, nên là tay nó ta trắng, thật ra nó là tay hồng, dơ bên điện thoại này sẽ là hồng nè. Đó, mọi người làm sao mọi người uống được mà tay hồng, uống vào mà cái tay trắng bệnh là tua rồi, uống mà tay trắng bệnh là lạnh nhá. Đó, bây giờ cái tay mà giờ mày đưa vô đây cái là nó ấm ấm rang luôn, thậm chí mà cái tay này á, ngâm trong nước đá 15 phút khi bỏ ra vẫn ấm. Một điều mà trước kia mình chưa bao giờ có, mình là một người bị thân cơ thể bên trong là bị hàn nè, hàn nặng luôn á. Buổi trưa dù là mùa hè không có mền không bao giờ ngủ được, bởi vì nó lạnh, đi vào giấc ngủ nó lạnh, lúc nào cũng co ro vậy nè, cái chân cũng co ra như con chó vậy đó. Thiệt sự luôn. Mà bây giờ là cái tay mình một cái điều không bao giờ xảy ra được luôn. Mình phơi nắng, mình hít thở, mình thay đổi lối sống. Nếu mọi người không được như mình cũng phải là được 1/3 cũng tốt rồi. Nhưng mà chân thì thường nó khó hơn. Mà chân lạnh thì buổi tối trước khi đi ngủ mọi người ngâm nước, nấu nước gừng lên, bỏ muối hạt vào ngâm ngập mắt cá. Cả nam cả nữ đều tốt. Nam thì làm ấm thận, nữ làm ấm tử cung. Đó là một cách khắc phục làm chân ấm. Chân ấm là tự nhiên cơ thể nó ấm. Mà phụ nữ, nhất là những bạn trẻ hay là mẹ bầu á, chân ấm là á, chân mà lạnh là lạnh luôn tử cung, lạnh luôn buồng trứng, thì sẽ xảy ra rất là nhiều vấn đề về sức khỏe thêm nữa. Nên là cái việc ngâm chân buổi tối cũng là một cái liệu pháp rất là tốt. Ngâm chân ấm vào buổi tối khoảng 10-15 phút rồi đi ngủ, sẽ có một giấc ngủ ngon. Thân nhiệt cao thì mình ngủ ngon, máu huyết nó lưu thông được thì mình sẽ ngủ ngon đó. Còn cô 62 tuổi, cô gì Diệu Hương Võ, thì cô một trong tuần cô bổ sung thêm 2-3 ngày nước mía xả gừng chanh muối. Mía gừng muối là được rồi, uống ấm để bổ máu, tăng thân nhiệt lên. Có nắng thì phơi nắng khoảng giờ 7-9 giờ, tập hít thở sâu như con chỉ là sẽ cải thiện. Là tự nhiên ngủ ngon ấy, cải thiện liền à. Ngủ ngon đầy đủ giấc, coi như máu nó được tạo thì cơ thể nó ấm lên dần mỗi ngày. Ừ, chào Dung. Dung Dũng. Ok, quá tốt Bơ ơi. Anh uống một tháng nay mà cơ thể khác hẳn, cứ giải thích cho mọi người hiểu nhiều hơn nhé. Dạ, ngày nào em giải thích á. Giải thích đi lại miết. Chị cảm ơn em nhiều. Chị cũng theo dõi clip về em. Chị hỏi có gì không phải em thông cảm nha chị. Em đọc được thì em sẽ trả lời mà. Còn mà những câu hỏi nào mà nó quá cơ bản thì mọi người phải chịu khó xem lại clip hướng dẫn cơ bản. Ví dụ như giờ mà hỏi liều lượng bị đau dạ dày giờ uống sao, là mọi người chưa biết gì hết thì phải chịu khó đi coi clip. Chứ hỏi câu đó là mình chia sẻ nhiều lắm. Bơ ơi, tam tóc để khoảng 10 năm còn uống được không em? 10 năm em không biết nữa. Sao để gì lâu vậy? Nếu mà tam tóc còn nguyên cũ thì không sao, mà sợ bào chế ra rồi thì em sợ nó có độ ẩm. Cái này em không biết nha. 10 năm rồi sao lâu vậy? Tam thất là món bên Đông Y á, có thể là nguyên bản, có thể là bột nguyên bản cũng được, có thể là họ có thể là bào chế thêm vị như là mật ong hay là nghệ đỏ thì nó bổ sung máu rất là tốt. Nhưng mà nó lại nóng, nghệ nóng, mật ong nóng, tam thất nóng, mà thể tạng mà gọi là bị nhiệt là uống vào nó đẩy mụn lên bởi vì nóng quá. Huyết áp thấp có uống chanh muối hạt được không Bơ? Được, liều lượng ít thôi, nhưng mà uống được phải là phơi nắng được, hít thở được, tập luyện được để bổ sung. Còn nếu mà không có khả năng mà mình tập luyện hay hít thở hay phơi nắng đó, thì thôi đừng uống. Uống công thức mía gần muối thôi, mía sẽ gần chanh muối cho nó ổn định trước cái đã. Còn nếu nhắm mình vận động được cho cơ thể nóng lên, hoặc là phơi nắng nếu có nắng và tập hít thở sau thì rất tốt, được chứ không có gì không được hết đó. Mình uống phơi nắng cho máu huyết mình lưu thông, huyết áp thấp thiếu máu, thân nhiệt kém rồi. Bởi vậy nên là lưu thông máu huyết nó được kém, nó bị kém, nên cơ thể nó trì trệ lắm. Chị mới theo dõi em được uống chanh muối được 10 ngày. Chị chịu khó, chị xem like, chị xem mấy clip em chia sẻ dài dài để hiểu vấn đề nha. Chứ mà uống mà không hiểu vấn đề mà người bỏ ngang nó uổng lắm. Bởi vì nó dễ nhưng với điều kiện mọi người tìm hiểu sâu. Còn mọi người chưa hiểu, mọi người thấy nó khó lắm. Tại vì thấy nó đau, nó khó chịu, mọi người bỏ à. Em bị ngứa nổi mề đay, da nổi vẻ thì uống gì cho hết vậy anh hả? Vấn đề mà nổi vẻ thì có khi em bị mà bên kia họ gọi là sáng chó. Nhưng mà em uống uống chanh muối hạt sẽ hết. Có người tháng, có người 2-3 tháng uống chanh muối hạt bình thường vậy thôi. Hoặc là em có thể uống bài mề đay, uống bài rau sam cũng được. Rau sam 50g rau sam, rau chua chua mà nó hay bò dưới đất á. Không biết thì lên Google tìm rau sam, ra hình ảnh đó. Rau sam tươi 50g, em bỏ khoảng 100ml nước lọc và em xay. Để uống nguyên xác cũng được, hoặc là vắt xác cũng được. Rồi cho thêm thìa mật ong nữa, uống vào khung giờ bụng rỗng, khoảng 9-10 giờ sáng. Hoặc là uống lúc 5-7 giờ sáng cũng được. Nhưng mà 5-7 giờ sáng dành thời gian để uống chanh muối hạt đi. Còn lại ăn sáng xong là khoảng 9 giờ, 20 giờ mình bắt đầu để uống cái công thức này. Uống khoảng nửa tháng, 20 ngày là sẽ hết vấn đề ngứa. Cứ vẫn duy trì chanh muối hạt, áp dụng cả hai thì càng nhanh. Còn nhai hạt đu đủ nó cũng khó nha, nhưng mà nhai hạt đu đủ nó hơi khó giải thích, hơi lâu. Anh cũng có clip rồi đó. Thích nhai hạt đu đủ thì nhai. Em ơi, chị hay bị lói với hụt. Nhói hả? Chị hay bị nhói với lại hụt hơi hả? Phải không ta? Chị biết cái từ ở địa phương á, em hơi khó hiểu. Dưới bả vai bên trái. Ý là mỏi. Hay bị nhói, mỏi lưng cái phần bả vai bên trái. Là do bị đại tràng hành phải không? Phải không em? Với thắt lưng bên phải, nhờ em tư vấn. Vấn đề chị đưa ra em cũng không rõ lắm, em không có chia sẻ rõ được. Nên là cái vấn đề là cơ thể bị tắc nghẽn hay đường ruột có vấn đề, và đại tràng hay là ruột hay là bao tử, thì mọi người cứ xử lý đơn giản chanh muối hạt đi. Bởi vì chanh muối hạt nó không ảnh hưởng gì sức khỏe mọi người, với điều kiện là mọi người áp dụng một cách phù hợp với cơ thể, vừa uống vừa quan sát. Ví dụ chị chưa biết cơ thể chị bị gì thì chị làm quen 1/3 thì cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml, 400ml nước ấm, uống vào buổi sáng khi bụng rỗng, khi mới thức dậy, khoảng 5-7 giờ sáng. Đó, uống như vậy kiên trì lên, nó có đau, nó nhói hay là nó có sổ phân hay nó ngứa thì vẫn tiếp tục kiên trì. Kiên trì uống thời gian dài, nửa tháng xong rồi tốt rồi, 1 tháng rồi, 2 tháng, 3 tháng, có nắng thì phơi nắng, tập hít thở sâu. Đó, như vậy là chị đã cải thiện sức khỏe rồi. Duy trì như vậy xem đã, để coi mình có lòng tin bao nhiêu về phương pháp tự nhiên, rồi tiếp tục theo dõi em trong những cái chặng đường tiếp tục. Em còn sống, em còn like, em còn chia sẻ về chanh muối. Còn nếu một ngày mọi người không còn thấy em nữa nghĩa là em chết rồi đó. Nha. Nên là em còn sống thì em còn chia sẻ, có thể là chia sẻ nó không đều đặn như bây giờ nhưng vẫn chia sẻ. Buổi tối em uống muối có bỏ thêm vài lát gừng được không anh? Được, không sao. Gừng buổi tối vẫn uống được. Buổi tối chỉ không nên uống chanh thôi. Gừng nó có tính làm ấm. Nó làm khí liễm, khí ấm, tính liễm. Liễm tức là giữ lại. Trong đông y từ cổ truyền như vậy, liễm là giữ lại, giữ cái ấm lại trong cơ thể. Em chào anh Bơ, em bị tiểu đường, cao huyết áp, đau nhức xương khớp, uống chanh muối 6 tháng nay em được ổn định rồi, cảm ơn anh Bơ, tốt quá. Vừa tiểu đường, vừa huyết áp, vừa đau nhức xương khớp. Nhưng mà ba cái bệnh này mình chung quy lại từ đường ruột mà ra. Nó mọi người khó tin đúng không? Cái gì bệnh gì cũng từ đường ruột mà ra vậy? 100 thứ bệnh đều từ đường ruột mà ra. Nên tự mình xử lý đường ruột xong nó hết bệnh lạ lắm. Cao huyết áp, tiểu đường mà uống chanh muối hạt. Sao cao huyết áp mà đi uống muối vậy? Tại vì tin bơ đúng không? Tại vì có khi đi khám hết tiền rồi mà nó vẫn không tụt được huyết áp, phải uống thuốc cả đời. Tự nhiên bơ thì nó cái sao huyết áp mà đi uống chanh muối hạt vậy ta? Thằng khùng. Thời gian đầu mọi người nghĩ vậy, mình là vậy. Thằng giết người. Thằng này đi hại dân nè, thằng này bán nước nè, thằng này chắc chắn là ba sọc nè. Tự nhiên người ta bị cao huyết áp đi cho người ta uống muối. Nhưng mà tự nhiên uống 6 tháng rồi giờ khỏe hơn. Lạ ha. Cho chị hỏi, uống chanh xả gừng nước mía chữa bệnh gì em? Thực ra thì cái nó là một cái món nước thanh lọc nè, có thải độc nhưng mà nó nhẹ hơn là uống chanh muối hạt. Tại vì chanh muối hạt tập trung vào khung giờ 5-7 giờ sáng. Đó là khung giờ mọi người ưu tiên mọi người dùng á. Mục đích uống chanh muối hạt để xả ra, xả bệnh. Bệnh từ ruột mà ra mình xả, cái ruột mình sạch là tự nhiên máu mình sạch, mình hết bệnh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà mía xả gừng chanh muối nó còn nhiều công dụng hơn. Nó vẫn dưỡng thận, dưỡng gan, dưỡng máu, làm sạch máu, cũng làm sạch ruột nhưng mà nhẹ đô hơn. Công thức này thì nó vừa dưỡng vừa xả. Nên là nó nhẹ đô hơn mà nó êm hơn, nó dễ dùng hơn cho những người mà tiều tụy thiếu máu, thiếu khí, thiếu huyết. Chứ còn mà nếu mà chúng ta không có tiểu tụy quá, chúng ta chơi chanh muối hạt nó nhanh hơn. Rồi thời gian là mình bắt đầu mình uống cái này thì nó hiệu quả gấp 3 lần. Nên mọi người hiểu, mọi người dễ áp dụng lắm. Mình biết tặng người như thế nào là mình áp dụng ngay cái bài đó. Bất cứ bệnh gì mình không cần biết, cứ làm sạch đường ruột, sạch mạch máu. Rồi bắt xong mai mốt mọi người thích bổ dưỡng thì mọi người bổ dưỡng. Nhưng mà ưu tiên những gì là tự nhiên nha. chúng ta ăn những cái gì mà từ dưới đất mang lên bàn ăn thì chúng ta sẽ khỏe nhiều hơn cái việc mà đã qua chế biến hương vị thơm ngon và chân gà gì. Chân gà Bà Tuyết, ăn chân gà Bà Tuyết suy thận nha mà coi. Mình nói thẳng luôn, không biết có Bà Tuyết trong đây hay không, hay là có fan Bà Tuyết trong đây hay không. Ăn chân gà Bà Tuyết như cái mực, cái tôm, cái xé sợi, mấy cái giấy giống như cái giấy mà tổng gia vị á, ăn đó suy thận đó. Tại sao giới trẻ bây giờ suy thận nhiều vậy? Làm những cái ngành nghề này là mai mốt là coi như là nát hết nghiệp, nát hết phước đức luôn. Tại vì bán thuốc độc, người ăn họ đâu biết đâu. Có thể là người làm họ không biết, không biết là nó độc hại cỡ như vậy, nhưng mà ăn thì sẽ bị suy thận. Không phải là ăn 1-2 tháng bị, mà ăn 1-2 năm sau tự nhiên nó bị. Sao bị tiểu đường, sao bị huyết áp, sao bị suy thận. Tụi nhỏ bây giờ là mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi chạy thận rất là nhiều. Những cái điều mà 50 năm trước đây dường như không có xảy ra. Suy thận càng ngày càng trẻ hóa, bởi vì có rất là nhiều nước ngọt ngon, rất là nhiều món đồ ăn ngon, mà cái món chân gà mà tẩm hóa chất đó là một trong những cái món độc hại kinh khủng khiếp. Chúng ta cho con cái chúng ta thỉnh thoảng ăn một ít thì được, cơ thể chúng ta nó thải được. Còn mà nếu đưa vào nhiều quá thì cơ thể hệ vi còn nữa đâu mà nó đào thải. Nếu không đào thải thì sẽ bị bệnh. Mình không cực đoan trong quá vấn đề ăn uống, nhưng mà nó ở mức vừa phải thôi. Còn mà ở mức như là mọi người nhớ là cái mì tôm tự sôi á, tương lai nó sẽ phát triển lại đó. Mì tôm tự sôi, bỏ nước lạnh vào rồi đẩy nắp lại nó tự sôi, cái đó mới là độc hại đó. Nhưng mà tương lai sẽ phát triển lại, và tương lai con người sẽ sống trong bệnh tật. Rồi tiếp tục, em uống được 2 tháng, từ thấp lên cao hiện tại là 2 chanh 2 muối. 2 muối cục, à, muối muối hạt, muối hạt cái muối cục. Muối cục, muối thô, muối hạt tùm lum loại ha. Em hết loét, hết gan, mỡ máu, nhưng viêm hang vị bao tử vẫn còn và đại tràng vẫn còn viêm, mong anh tư vấn. Là em phải duy trì tiếp, tại vì kích thích á, hoặc là viêm nặng á, nó cần thời gian phải là 2 tháng mấy trở lên. 2 tháng mấy trở lên mới ổn. Nên em tiếp tục em duy trì đi. Tại vì bệnh nó phải hết từng loại từng loại, chứ không phải là hết cái rụng là hết tất cả các loại. Em là vấn đề là em cải thiện được. Hết loét nè, gan mỡ máu hết nè, viêm hang vị bao tử vẫn còn. Hang vị nó còn lâu hơn, nó nhạy cảm hơn. Anh nói là xung huyết hang vị kích thích nó lâu hơn. Chứ còn viêm bình thường hay hang vị hay là trọng lượng HP nó đơn giản à. Nên em tiếp tục em duy trì. Em có thể giảm liều lại một chút cũng được rồi, không cần phải tăng liều quá. Em có thể là còn 1.5 muối rồi chanh 2 trái vẫn được, tầm đó là vẫn ok. Đi từ từ thì sẽ khỏi hết. Chị uống chanh muối, 1 muối 1 chanh được 1 tháng rồi, sao mấy hôm nay đau đầu mất ngủ quá, em có phải là đang chỗ độc không? Cũng có thể là đang phản ứng những vị trí. Ví dụ như chị hồi trước đây chị đã từng thỉnh thoảng 1 tháng chị đau đầu 1-2-3 lần, thì bây giờ chị uống vào mà nó đau đầu là chuyện cực kỳ bình thường. Thậm chí là chị không đau đầu, chỉ hơi bị mỏi khó chịu ở đầu tí thôi, bây giờ uống vào nó đau đầu cũng là bình thường. Hoặc cũng có thể đây là thời điểm cơ thể rồi thời tiết nó độc tố, cơ thể chúng ta nó đau đầu một tí không sao hết á. Những lúc mà chị đau đầu á, chị làm tí chanh tí muối, tí nước ấm nữa uống. Ví dụ như buổi sáng chị uống rồi, nhưng mà trưa nay hay chiều nay chị cảm thấy đau đầu, chị pha một tí nữa chị uống là nó lại dễ chịu. Xong chị ngồi chị tập hít thở sâu, hít vài phút tự nhiên nó hết đau đó. Hoặc là chị có nắng thì chị phơi nắng. Phơi nắng nó giúp cải thiện lưu thông máu tốt, tăng thân nhiệt lên và kích thích quá trình tạo máu huyết. Những cái điều em nói là không phải em nói bốc phét đâu. Em không có nói theo khoa học, bởi vì em chia sẻ hầu hết nó ngược khoa học. Nhưng mà không phải em nói bừa nó bậy. Em đều là nghiên cứu, đọc sách, tìm hiểu hết, chứ không phải là em ngồi đây mà tự nhiên em biết kiến thức này là em chỉ cho mọi người bậy bạ được. Mình muốn có kiến thức, mình chia sẻ cho mọi người, mình phải mày mò tìm hiểu. Mình đọc sách, đọc báo, mình học từ người này người kia, chứ không phải là nói bốc nó phét. Anh Bơ ơi, sao em uống được 12 ngày rồi, công thức 1 chanh 1 muối 300ml nước ấm, mà sao 3-4 ngày nay em kiểu như bị đau chỉ lắm anh ạ. Kiểu đi không hết vậy á anh. Anh cũng cười thôi, bởi vì anh thấy nó bình thường. Thứ nhất 12 ngày thì chưa tới đâu vào đâu hết. Thứ hai là khi em uống vào á, nếu mà có thể em bị chỉ ngoại, cũng có thể em bị chỉ nội, vừa nội vừa ngoại. Hoặc là trong ruột em nó có những cái cục polyp á. Tại sao có một số người á đang uống chanh muối hạt khoảng nửa tháng bắt đầu là sao đi tiểu nó ra một tí máu, không nhiều nha, một tí máu nó dính. Xong rồi khoảng 2 ngày sau nó hết. Hay sao vậy? Đó là những cái cục polyp mà nó nổi lên trên cái đường ruột, nó tương tự như cục chỉ nội vậy đó. Đó, hay là giống như là cái ruột thừa cũng vậy. Đó, tự nhiên uống mà nó làm bay đầu những cái đó luôn, và bay đầu thì nó chảy ra tí máu, nhưng mà nó làm khô vết thương lại, tự nhiên mình hết chỉ nội luôn. Tự nhiên uống chanh muối hết chỉ nội, rất là nhiều người khỏi rồi, chỉ nội uống chanh muối là khỏi đó. Tự nhiên lâu lâu mình đi mình thấy ra máu, đừng có lo, nó ra một tí, 1-2-3 ngày nó hết và tự nhiên mình khỏi bệnh luôn. Nên là vấn đề mà em uống 12 ngày một chanh một muối nước ấm mà 3-4 ngày nay kiểu như bị chỉ đau lắm anh ạ, thì cũng bình thường. Thì em bị chỉ hay là em bị chỉ, em có bị chỉ không, hay là em đang bình thường nhưng mà uống cảm thấy nó đau, thì nó giống như cái ý đầu tiên anh nói vậy đó, có thể em bị mà em không biết. Nên là mình đi nó cảm giác là nó không có ngon nghẻ lắm, nó còn cái gì gì trong đó, đó chính là có thể là đang bị vết thương trong đó. Mà vết thương đó không phải là nó lủng lét cái đại tràng của em, mà là vết thương của những cái cục mà nó u lên trong đường ruột đó. À, nó làm bong ra luôn, là nó đang giúp em chữa bệnh đó. Cố gắng kiên trì thêm, thời điểm này mọi người phơi nắng vẫn rất là tốt. Em có thể giảm một tí muối thôi, ví dụ đang gần một muỗng, giờ em giảm còn giảm 1/3, còn 2/3 muối, và em vẫn tiếp tục em duy trì, tăng nước thêm cho anh, tăng 300ml nước giờ thành 500ml nước ấm, tiếp tục duy trì. Cái này bình thường không có gì hết, không có gì phải đáng sợ hết. Uống đi rồi khoảng 5-7 hôm nữa rồi cho phản hồi. Không ngưng nha. Uống nước mía với cái gì để tăng cân hạ bơ hả? Nước mía thì nó là bổ máu, trong đông y mía là một cái món bổ máu cơ bản rồi. Nhưng mà mía không thì tăng hay không nó còn phụ thuộc vào tỳ nữa. Tỳ khỏe thì nó mới tăng cân được, nó mới tạo máu được. Chứ mà giờ mà uống mía hay là ăn thuốc tiên nhân nữa mà cái đường ruột dạ dày của mình nó yếu, nó lạnh ngắt rồi, nó viêm nhiễm ở trong thì làm gì mà tăng cân được. Nên là muốn tăng cân điều đầu tiên phải dưỡng cái đường ruột và dạ dày nó khỏe rồi đã. Nó khỏe rồi mình ăn uống vào nó mới hấp thu, nó mới chuyển hóa dinh dưỡng, tạo máu huyết, tạo huyết dịch nuôi cơ thể, thì nó mới mập lên được, tăng cân lên được. Nên là giờ tạ em thích uống thì em có thể uống trực tiếp là mía xả gừng chanh muối, hoặc là uống chanh muối hạt. Ruột dạ dày mình khỏe lên rồi mình mới nói chuyện tăng cân. Bơ ơi, mình uống huyết áp 1 năm đang giảm liều uống chanh. Uống thuốc huyết áp 1 năm rồi, bây giờ đang giảm cái liều thuốc lại, uống chanh muối 40 ngày, 2/3 muối, gần 1 thìa muối và 1 chanh, 400ml nước. Mấy nay nhắc bệnh đầu lân lân, chân hơi run run, sáng phơi nắng 1 giờ. Tiếp tục phơi nắng đi, rất là tốt, tiếp tục phơi nắng đi. Bởi vì anh bỏ thuốc á, thực ra mà để bỏ thuốc á, em nhắc mọi người là vào kênh của em tìm cái chữ là cao huyết áp á, để mình biết mình bỏ thuốc thời điểm nào là hợp lý. Đối với em á là cứ uống khoảng tầm 15-20 ngày, hay thậm chí là 1 tháng bắt đầu mới bỏ thuốc từ từ. Còn anh thì anh làm ngược lại em xíu, cho nên là khi mình bỏ thuốc á, thì bắt đầu là cái huyết áp của mình nó sẽ khó chịu, giống như nó đang quen rồi, dần bỏ cái nó khó chịu, nó bực bội á, nên cơ thể mình cũng sẽ phản ứng theo. Cho nên là hiện tại anh uống 1 chanh 1 muối nó cũng không có gì quá đáng hết, hoặc hay là anh có thể giảm muối một tí cũng được, giảm muối một tí, tăng thêm nửa cho chanh nữa cũng tốt, tăng thêm lượng nước nhiều vào. Anh uống mà anh phải sổ vệ sinh được thì anh mới khỏe, còn anh uống mà anh chưa sổ mỗi ngày thì huyết áp của anh nó chưa giảm được đâu. Nên là anh tăng nước, ví dụ 400, giờ anh tăng 500ml nước ấm. Còn anh đang uống cái gì để em đọc lại. 2/3 muối hả? 2/3 muối, 2/3 muối là được rồi, 2/3 muối rồi 1 chanh, 1/2 chanh gì cũng được, tăng thêm tí nước. Rồi tiếp tục uống và phơi nắng, hít thở sâu nữa. Hít thở sâu cũng là một cái biện pháp để cho cân bằng lại nhịp huyết áp của mình. Đó. Rồi nằm xuống kéo ép gối cũng là một phương pháp giảm huyết áp. Đó, anh thực hiện thêm những cái bài đó thì một vài ngày sau anh đỡ. Còn mình có trong cái kênh YouTube của mình có cái bài thuốc huyết áp á, tăng huyết áp á, đó. Vào mình chia sẻ cái cách bỏ thuốc như thế nào, uống như thế nào cho phù hợp. Em ơi, mũi chị bị viêm đi viêm lại dù uống thuốc, vừa khỏi xong tầm 1 tháng là đau lại. Thì đúng rồi. Giờ chị uống sao em? Có cử ăn gì không hả? Trong lúc viêm á thì mình nói chung là mình hạn chế ăn ăn da gà da vịt là một nè. Da gà da vịt là một, nó dễ gây hàn. Gây độc. Rồi mình kiêng bớt sữa nha. Viêm thì kiêng sữa, hay là ung thư, hay là bệnh tiểu đường, hay bệnh nặng á, gọi nhiễm độc nặng á, thì bỏ sữa. Bỏ sữa, kiêng da gà da vịt. Còn ung thư thì kiêng thịt đỏ. Còn nếu mà bệnh này thì chỉ ăn thịt cũng không sao, nhưng mà ăn ít hơn bình thường tí. Rồi mà khi mà uống chanh muối vào á, phải tích cực phơi nắng, tập hít thở sâu. Trong tuần bổ sung thêm 1-2-3 bữa nước mía gừng làm ấm cơ thể. Bởi vì những người mà bị viêm mũi thì chắc chắn thân nhiệt bị thấp. Không phải là người to con là thân nhiệt cao đâu. Chúng ta không phải là có thể tạng hàn, có thể tạng nhiệt, nhưng mà có thể hạ tạng là chân hàn giả nhiệt, chân nhiệt giả hàn nữa. Tức là ngoài nóng trong lạnh, hay là ngoài lạnh trong nóng đó, nó vậy nữa, chứ không phải là cứ có một thể tạng duy nhất đâu. Nên là đa phần những người bị viêm mũi là bên trong của họ bị hàn, nên mình cần hít thở, phơi nắng, không nắng mình vận động mỗi ngày, tăng thân nhiệt lên. uống chanh muối là phải tin tưởng và kiên trì, và quan trọng phải bỏ tí thời gian lên coi Amber Live. Khi live thì mình chia sẻ được cặn kẽ hơn, nhiều hơn, chia sẻ cho người khác, nhưng mà mình cũng nhận được những cái rất là hay. Là trên YouTube những cái khó như là tiểu đường, huyết áp cao, rồi suy thận, thì ba nội dung này mình có làm nội dung chia sẻ trên YouTube rồi. Ai mà thích đi theo phương pháp tự nhiên thì nên xem qua. Cái từ khóa đó mọi người cứ tìm trên kênh mình là ra. Chào Mơ, mình uống chanh muối được 1 tháng rồi, liều lượng mình uống là 1 muối 1 chanh, thì thấy người vẫn ổn, phải có tăng liều không bạn ha? Nếu mà 1 muối 1 chanh, tùy thể trạng nha. Có người nếu mà tầm 50kg đổ lại hay 60kg đổ lại thì có thể là họ có phản ứng ra, có thể là ngứa, có thể là sổ ra, bởi vì bây giờ ai cũng độc hết, không có ai mà không có độc hết. Ăn hạt gạo là độc rồi. Gạo hồi xưa là 1 năm 2 vụ, bây giờ 1 năm 4 vụ thì độc đúng không? Thịt cũng vậy. Thì thời xưa thịt heo luộc 2 ngày vẫn thơm, bây giờ luộc 1 tiếng là hôi rồi. Con gà cũng vậy. Thế nên là ai cũng có độc hết, độc thuốc tăng trọng, thuốc tăng trưởng, thuốc kích thích tùm lum tùm la, nó vaccine tùm lum là đó. Thế nên nếu mà chưa sổ ra được hay vẫn thấy bình thường thì thực tế vẫn không sao, nhưng mà đối với mình khuyên thì nên tăng thêm muối, tăng thêm có nghĩa là giờ tăng thêm nửa muối nữa, rồi tăng thêm nước nữa. Ví dụ nước đang 300ml tăng lên 500ml, uống nhiều vào để cho nó sổ phân, và mình quan sát cái phân của mình coi sao. Có thể như những ngày nó chưa đủ đô, đến giờ mình tăng một cái bắt đầu xả ra phân, có thể nó không đen nhưng mà nó sẽ hôi. Thì nếu mà hôi thì cứ cho nó xả ra hết hôi đi, phân nát thì kệ nó. Khi mà mọi người uống chanh muối hạt được khoảng 3 tháng rồi đó, 2 tháng mấy đến 3 tháng trở lên á, bắt đầu mọi người sẽ thiếu khuẩn trong đường ruột. Ăn bẩn sống lâu, ông bà hồi xưa nói vậy. Lâu ở đây là lâu, bẩn ở đây là bẩn gì? Bẩn ở đây chính là khuẩn đường ruột. Đường ruột của chúng ta phải có khuẩn, nó mới kích thích tiêu hóa tốt được. Nó gọi là lợi khuẩn. Thì nó nằm ở trong kim chi, cà muối chua, dưa muối chua, hay là nước, mấy cái nước enzyme, hay là kombucha. Đây, mọi người bổ sung thêm. Và tiếp tục là mọi người khi uống lâu dài, mọi người sẽ thiếu vị trong mỗi ngày nè. Mỗi ngày hôm nay mình ăn, mình coi mình đủ 6 vị chứ, chua cay mặn ngọt đắng chát đủ chứ, chưa đủ bổ sung thêm tí thì mỗi ngày đều tốt. Còn trong tháng mình vẫn quan sát là tháng này mình thiếu vị gì nhiều quá, thiếu vị chát đúng không, bổ sung chuối chát, rồi quả vả, quả sung, quả ổi, lá mơ đó, bổ sung thêm để cho cái đường tiêu hóa của mình, cái phân của mình nó ra được đẹp hơn. Tại vì có nhiều người như thế này uống được khoảng thời gian mà trên 3 tháng bắt đầu là sao đi vệ sinh vẫn được mỗi ngày mà sao cảm thấy là sao lâu lâu nó hay bị phân nát đó ta. Mọi người cứ tưởng là tùy vị nó yếu, dạ dày nó yếu, ruột nó yếu, sao mà đi phân nát. Không phải, mọi người thiếu cái thấy vị chát. Vị chát nó sẽ giúp cho phân mọi người kết lại. Tại vì chua làm phân rã, nhưng mà chát lại làm kết dính. Nhớ nha, khi chúng ta uống nhiều chanh quá nó làm phân rã. Phân rã gọi là phân nát. Phân rã phải phân ra, nó tách cái phân ra. Đó, thế nên chúng ta thiếu vị chát, chua phải có chát, đắng phải có cay, mặn phải có ngọt. Cụm từ như vậy người Việt Nam mình hay nói đúng không? Đó, tại sao lại là chua đi với chát? Đó, thì mình nói là chua nó gây phân rã và chát nó gây, nó làm kết dính. Đó, mọi người hiểu vấn đề nè. Và tại sao lại là chua và chát? Chua đi vào gan thì nghĩa là nó là gì? Nó là gan là gì? Gan là mộc. Còn chát là gì? Chát thì mọi người sẽ nói nó đi vào tim đúng không? Nên là tim là gì? Tim là hỏa ha. Tim là hỏa, nhưng mà thực tế vị chát nó sẽ đi vào ruột và nó làm khỏe ruột. Mà ruột là gì? Ruột là thổ, ruột là tỳ, là thổ. Nếu mà dư vị chua sẽ hại ruột đúng không? Mộc khắc hỏa khắc thổ mà, mộc khắc thổ thì chua quá nó sẽ hại thổ là hại ruột. Rồi giống gì nữa? Chua cay rồi chua chát, mặn ngọt đó, nó phải cân bằng. Trước đây em không bị tràn ngược. Trước đây không bị tràn ngược, nước ấm uống chanh muối tỷ lệ là một chanh nửa muối được 2 tháng là giờ em bị trào ngược nặng. Em nên làm sao vậy anh Bơ hả? Trước này không trào ngược nhưng mà uống chanh muối mà trào ngược sao mà lạ quá ta. Nên là giờ mà gọi điện thoại trực tiếp nói chuyện thì nó mới dễ nè. Uống chanh muối nó phải hết trào ngược, sao uống chanh muối lại bị trào ngược? Uống được 2 tháng tự nhiên mà trào ngược nặng ha. Trong quá trình mình uống chanh muối á thì bao tử của mình nó sẽ tận dụng những cái lúc nào mình rảnh rỗi, gọi là không có thức ăn nữa, gọi là sạch hoàn toàn á, thì bắt đầu nó co bóp để làm vệ sinh nhiều, để nó co bóp, nó đẩy những cái chất thừa, chất cặn, chất bã, những cái khí thừa mà nó nằm trong cái bao tử nó đẩy ra. Đó, trong quá trình làm việc sạch sẽ thì nó sẽ nhạy cảm hơn. Nên nếu như mình ăn uống là có thể là khuya quá, hay là mình nhậu nhẹt trong khoảng thời gian mình uống chanh muối hạt nhiều á, hoặc là buổi sáng mình ăn quá no á, là những cái khung giờ này nó cần được thảnh thơi để nó dọn dẹp. Nhưng nếu chúng ta ăn nhiều quá thì bắt đầu nó có những triệu chứng gọi là chữa bệnh, gọi là nặng hơn, mệt hơn, mình cảm thấy gọi là nặng hơn. Nhưng mà do nó đang dọn dẹp nên nó nhạy cảm. Nên thế, thực tế thì mà thấy là lý trần thì anh muốn gọi điện thoại hơn, chứ còn bây giờ chia sẻ ở đây trực tiếp anh khó nói lắm. Nếu mà tỷ lệ một muối nửa chanh mà bảo là trào ngược nặng hơn thì anh cũng không tin lắm, anh không tin lắm. Nên là anh cần hỏi thử coi là biết là mình ăn uống như thế nào, rồi mình có uống thuốc gì hay không. Đôi lúc cũng sẽ có một vài ca như vậy, nhưng mà tiếc là không nói chuyện trực tiếp được. Lý Trần nếu mà có thể viết được SDT lên đây mà anh kéo thấy được thì anh sẽ gọi trực tiếp ở trên live luôn. Còn nếu không thì thôi, anh không có cho số của anh được. Nên là có một ví dụ mà có thể mọi người bị không, từ không bị mà thành bị nè. Như là trong quá trình mọi người uống chanh muối hạt thì bắt đầu là bao tử mọi người đã dành thời gian nhiều để dọn dẹp, và khi dọn dẹp nó sẽ nhạy cảm. Nên là thời điểm này mọi người nhậu nhẹt hay mọi người bị stress nè, gọi là thất tình, hay là mọi người ăn quá nhiều những cái thức ăn độc hại á, dầu mỡ khó tiêu hóa, thì nó sẽ trổ ra, nó sẽ khó chịu, mọi người sẽ cảm thấy là ợ hơi, ợ nóng. Còn mình không tin là uống chanh muối hạt mà nó bị từ không bị mà thành bị, không có, không bao giờ tin. Nên là những trường hợp này mình muốn gọi trực tiếp, mặc dù gọi tốn tiền điện thoại mình chơi vậy mình cũng gọi. Và mình cũng nhiều bệnh lắm, đang uống chanh muối, uống cả thuốc tây được không bơ? Không nên, không nên. Một là bạn có ý định là uống chanh muối và dần dần bạn bỏ bớt thuốc tây thì mình có thể chia sẻ cho bạn uống. Còn nếu song song thì không nên, song song thì nên uống thuốc. Bởi vì các bạn uống thuốc vào các bạn nạp độc, mà các bạn uống chanh muối vào xả độc, nó cứ xả cứ nạp về cơ thể các bạn chịu đựng à? Không nên. Năm nay toàn uống thuốc tây, khi nặng khi nổi toàn thân này, khi lặng khi nổi toàn thân. Bơ cho chị hỏi, bị trào ngược dạ dày, viêm họng hạt. Chị 51 tuổi, 54 kg, 45 kg. Chị uống chanh muối hạt được 40 ngày, một muối một chanh 400 ml nước, sao còn ở nóng ở cổ họng? Có bài thuốc nào cho chị giảm bớt không? Trào ngược dạ dày thì uống chanh muối hạt là khỏi. 40 ngày mà chưa có trạng thái tốt hơn là hơi dở đó. Là buổi sáng mọi người ăn nhẹ thôi, và buổi tối kết thúc buổi ăn trước 19 giờ. Còn nếu trong quá trình mọi người uống chanh muối hạt, mọi người ăn khuya vào, mọi người sẽ bị nặng hơn. Đó, giống như cái bạn Lý Trần ở trên kia, mình không biết là thói quen ăn uống của bạn như thế nào. Nhưng mà nếu trong quá trình mình uống chanh để làm sạch đường ruột dạ dày mà mình ăn khuya, mình stress, mình thất tình, rồi mình nhậu nhẹt, mình ăn quá no, không chừa, ăn quá nhiều những buổi phụ, không để cho ruột của mình có được nghỉ ngơi, thì nó sẽ càng nặng hơn. Tại vì nó làm việc quá tải thì nó phải vậy. Nên mình chia sẻ vừa uống vừa nghỉ ngơi, có thời gian nghỉ ngơi. Tốt nhất là nên ăn chế độ 16-8 để có thời gian nghỉ ngơi cho chữa lành, mai mốt ăn sau. Bơ cho chị hỏi là cháu bị vẩy nến nổi đầy người, đỏ đốm, đã 6 năm đi điều trị không hết. Vẩy nến mà đi điều trị Tây Y nhiều thì qua suy thận, viêm cầu thận, suy thận. Còn chữa lành tự nhiên thì còn chia sẻ giống như là cái bệnh nãy có chia sẻ về vẩy nến rồi đó, kiên cử rồi xả độc ra, cần phải kiên trì lâu dài. 6 năm uống thuốc rồi thì bây giờ phải mất mấy cả năm để uống muối hạt, uống chanh để nó xả ra lại đó. Các bạn có thể uống thuốc 6 năm hỏi được không, mà các bạn được hay không các bạn vẫn uống, nhưng mà cứ hỏi là uống chanh muối hạt được không, trong khi một loại là độc, một loại là xả độc, mà các bạn lại hỏi cái con ngược đời là được hay không. Nên là em chỉ chia sẻ vậy thôi, kiên cử ba cái nhóm độc hại và xả chanh muối hạt thôi. Cô bị trào ngược dạ dày, có HB, có tổn thương dưới niêm mạc trong lòng dạ dày, kích thước là 7 mm. Cô uống chanh muối rồi, cô phơi nắng đi chân đất rồi, khi cô tái khám bác sĩ bảo mổ, bơ cho cô lời khuyên hả? Cô phải uống, bây giờ cô có vết thương á, vết thương ở bên trong thì cô uống liều nhẹ ha, liều cũng chia sẻ nha. Còn cô uống hay là cô đi mổ sẽ gì đó tùy cô, tại vì tùy duyên mình thôi. Còn bây giờ mổ thì mai mốt nó không lên lại. Mấy cái lớp niêm mạc á ha, tổn thương dưới lớp niêm mạc thì uống chanh muối nó khỏi mà, có gì đó. Vết thương thì uống nó khỏi mà. Cô bắt đầu 1/3 thì cà phê muối hạt, một lát chanh, 300 ml nước ấm, uống như vậy khoảng 1 tuần, cảm thấy là nó không bị sót trong ruột trong dạ dày, mà nó bắt đầu tuần sau cô tăng lên 1/2 muối nửa chanh, và tiếp tục cô uống trong vòng 10 ngày như vậy. 10 15 ngày cô thấy ổn rồi, bắt đầu là cô tăng lên là gần một thìa và một trái chanh 500 ml nước ấm. Cô uống như vậy khoảng trong vòng 2 tháng thì HP trào ngược của cô nó sẽ cải thiện và cái vết thương nó cũng sẽ được chữa lành. Cơ thể của mình nó tự chữa lành ha. Nếu mà chúng ta cho nó cái điều kiện gọi là hỗ trợ của nó làm sạch thì để mọi thứ cho cơ thể nó tự lo. Còn con chia sẻ như vậy, còn tiếp tục là tùy duyên của cô. Chị uống hoạt huyết dưỡng não quanh năm để dễ ngủ có sao không bơ? Dạ chắc chắn là có sao. Uống quanh năm thì nó sẽ hại tim với hại thận của chị. Máu huyết của chị có vấn đề mà chị cứ hoạt huyết dưỡng não làm gì? Thay vì hoạt huyết dưỡng não, chị uống bí sả gừng chanh muối đi. Nó tốt gấp 10 lần, nó hiệu quả gấp 10 lần. Và càng ngày nó giúp cho cơ thể của chị khỏe hơn, chứ không phải là càng ngày sẽ càng nạp độc vào trong cơ thể nhiều hơn. Phơi nắng hít thở sâu nữa thì sẽ cải thiện được vấn đề lưu thông máu huyết. Rồi bắt đầu là uống chanh muối hạt mỗi buổi sáng nữa. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó rẻ gấp 100 lần so với uống thuốc, nhưng mà hiệu quả của nó có thể là gấp 10 lần. Cái quan trọng nó không gây độc hại cho cơ thể. Chị uống thuốc nhiều thì gan thận chị bắt buộc nó phải làm gánh nặng rồi. Chị uống chanh muối thực phẩm chức năng có được không bơ hả? Tạm tạm thôi chứ còn uống thực phẩm chức năng không cần thiết. Cái chị cần là thanh lọc cơ thể và sử dụng những cái tự nhiên để bổ dưỡng máu huyết, chứ không phải là dùng thực phẩm chức năng. Đối với em thực phẩm chức năng cũng là thuốc, nó là một cách trá hình để nó buôn bán một cách dễ dàng thôi. Bởi vì thuốc cần phải có theo toa bác sĩ chỉ định, còn thực phẩm chức năng thích bán cho ai thì bán, nên là nó lắp như vậy để nó kinh doanh thôi. Mong anh trả lời em, nếu không phơi nắng uống chanh muối trị được trị thận thì anh đáng ra phải được tôn vinh vì suy thận chưa chữa được phải phẫu thuật thay thận khác. Anh không cần tôn vinh, anh cũng không cần ai tin anh cả. Còn ai hữu duyên áp dụng thì họ khỏi bệnh. Bởi vì thứ nhất họ có thể khỏi bệnh, họ hoàn toàn có thể khỏi bệnh, nhưng đi theo Tây y sẽ không bao giờ khỏi bệnh. Đây là một điều khẳng định 100%. Nó nhớ nha, theo Tây y bệnh suy thận sẽ không bao giờ khỏi, đó là một lời khẳng định 100%. Nhưng theo tự nhiên vẫn có khả năng khỏi bệnh. Thứ nhất nha, lợi thế này. Thứ hai, không tốn tiền. Theo Tây y em có 10 tỷ thì em chạy thận cũng hết. Hoặc là nếu mà may mắn em ghép được thận khoảng 1.5 tỷ, 1.7 tỷ thì cũng tốt hơn cho em. Nếu có tiền ghép thận thì tốt, anh vẫn đồng ý. Còn nếu không có tiền ghép thận thì một năm dùng chanh muối hạt khoảng 1-2-3 triệu gì thôi. Đó. Còn được, anh không cần tôn vinh, anh không khám chữa bệnh, anh không chia sẻ riêng cho bất kỳ ai. Anh làm nội dung, ai thích áp dụng thì áp dụng. Và anh chia sẻ phản khoa học, nên anh không cần tôn vinh. Ai áp dụng được là phước phần của họ. Còn nếu không cứ qua Tây y bán nhà mà chạy thận, thế thôi, đơn giản. Anh không có nhu cầu được cái lợi lạc gì do anh cả. Hợp lý không? Nghe được không? Không được thì hỏi tiếp. Mà hỏi đàng hoàng nha, hỏi khịa là anh chặn á. Ví dụ như là tin nhắn này, anh trả lời em một cách đàng hoàng. Chứ còn mà hỏi khịa anh là anh chặn á. Tại vì anh nói thẳng là anh chia sẻ thẳng khoa học, nên những cái kiến thức anh chia sẻ 100% ngược lại với những gì mà chúng ta biết. Cô tương tư con mất rồi, luôn khỏe và bình an nha con trai. Cô tương tư con hả? Tóc bạc sớm thì mình tập trung mình dưỡng máu bổ thận. Trong đó có một cái món gọi là mình hay chia sẻ nè: đậu đen, đậu đỏ, táo đen, táo đỏ, nấm mèo hay gọi là mộc nhĩ, với lại là một nhánh gừng đập dập vào, ngâm qua đêm xong rồi nấu, nấu như nấu chè vậy đó, thì nó sẽ ngọt ngọt gần như chè. Nhưng mà ăn, nói chung là ăn 1-2 lần nó còn ngon, mà ăn mà 3 lần trở lên thì nó ngán. Nhưng mà mọi người ăn như vậy liên tục một tuần, có thể nghỉ vài hôm là ăn tiếp, nó vừa bổ máu vừa dưỡng thận đó. Là coi như là máu tốt, thận tốt là mọi người sẽ khỏe tóc, rồi đen tóc. Khung giờ dưỡng thận là khung giờ từ 5 đến 7 giờ tối. Mà khung giờ muốn dưỡng tỳ vị, dưỡng máu huyết là 19 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Nên là mình tập trung mình dưỡng thận trước cũng tốt. Ăn vào khoảng 5 giờ chiều. Chào anh, em uống một chanh một muối được 12 ngày rồi, nhưng người mấy hôm nay bị đau đầu. Đau đầu có thể là em bị tắc nghẽn, em bị đau đầu. Uống chanh muối vào nó chỗ ra, nó bắt đầu nó tác động vào những cái vị trí em tắc nghẽn á. Có thể là tắc nghẽn không phải đau đầu, em tắc nghẽn trên đầu, mà em tắc nghẽn đa phần cổ vai gáy nè. Nó làm thông tắc bắt đầu là lúc nào mà em chỗ ra triệu chứng. Hoặc có thể là em thiếu máu, em cũng bị triệu chứng đau đầu. Máu huyết nó đẩy lên não không tốt, không đều. Bởi vì thiếu thì nó sẽ đẩy không đủ. gọi là lưu thông máu tắc nghẽn á. Lưu thông máu không có tốt thì lúc này em có thể, nếu mà những lúc mệt thế này á, em vẫn giữ một múi nhưng mà em giảm nửa chanh lại, em phơi nắng sáng và em tập hít thở sâu. Cứ hít thở đơn giản là 1-2 thôi, có hai cách thở. Một là hít vào 4 giây bằng mũi 4 giây, giữ hơi lại 4 giây, sau đó thở ra 8 giây, gọi là 4-4-8 đó. Hít vào một hơi nín thở và thở ra cũng một hơi bằng miệng đó. Còn cách thở thứ hai là cách thở 1-2. 1-2 có nghĩa là ví dụ em hít vào bằng mũi được 3 giây thì em thở ra 6 giây, em hít vào được bằng mũi 5 giây thì em thở ra 10 giây, hít vào 10 giây thì em thở ra 20 giây, hít mũi thở miệng đó. Có hai cách thở, áp dụng cách nào cũng được. Thì em sẽ cải thiện được vấn đề lưu thông máu và vấn đề đau đầu của em cũng sẽ được cải thiện. 1-2 bình luận nữa mình nghĩ nha, hôm nay muộn rồi. Chào anh, em uống một chanh một muối được 12 ngày rồi, người nặng có đờm. Hình như trả lời rồi mà. Trong quá trình em uống mà khoảng 2 tháng đổ lại, người em nó trào đờm nhiều hơn, đa phần sẽ là như vậy đó. Thì lúc này nên là phơi nắng hết là sau để khỏe tim nè, khỏe phổi nè, tăng thân nhiệt nè. Khỏe phổi thì nó mới đẩy đờm lên dễ hơn, bởi vì những cái đờm đó là những cái em cần được đẩy ra, em càng uống nó càng có triệu chứng là càng được dễ đẩy ra, chứ không những cái dịch đó nó nằm ở trong phổi là mọi người sẽ bị bệnh nha. Phổi yếu, ruột yếu là mọi người suy giảm hệ miễn dịch liền. Chào con, cô hỏi là cô bị suyễn ho không ngủ được cả 4 tuần rồi, bây giờ nghẹn ở ngực hoài không hết. Đang xem bơ lai. Cô 74 tuổi, lúc nào cũng lạnh ở chân và có khi nóng rát ở chân. Vấn đề mà thân nhiệt kém thì điều đầu tiên là cô phải tranh thủ buổi sáng á, từ 9 giờ đến 10 giờ áp, từ 7 giờ đến 10 giờ cô tranh thủ lúc nào rảnh thì cô phơi nắng, cô che cái đầu lại là cô phơi để tăng thân nhiệt lên cái đã. Buổi tối cô có thể áp dụng thêm một bài là nấu nước gừng, bỏ muối hạt vào, sau đó cô ngâm chân ngập mắt cá khoảng 10-15 phút, sau đó cô ngủ, lau khô là ngủ. Nó sẽ giúp làm ấm cơ thể và có những giấc ngủ ngon. Giấc ngủ ngon sẽ tạo máu huyết tốt. Tiếp tục á, là một cái món mà để giảm và trị được món hen suyễn thì con chia sẻ cho cô nè. Món này thì có một cái thành phần mọi người phải lên mạng mua, nhưng mà ghi lại nè, dành cho những người hen suyễn. Củ môn tím, khoai môn tím nha, chứ không phải là củ khoai tím. Khoai môn tím, khoai môn to to xong rồi cắt ra nó màu tím á. Khoai môn tím, củ cải, bách hợp nè, riêng cái bách hợp là mọi người phải lên Shopee mọi người mua, hay là mua ở tiệm thuốc đông y á. Bách hợp nó là hoa bách hợp màu trắng á, thì hoa đó nó cũng sẽ là bổ phổi, bổ phế. Phổi phế còn đòi nữa. Đó. Rồi nói lại nè, củ môn tím, củ cải, bách hợp, một nhánh gừng. Rồi nấu cùng với một cái hoặc là nửa cái đuôi heo. Đó, hầm lên như canh vậy ăn. Gia vị thì nêm vừa phải thôi, nêm muối hạt vào, còn ít gia vị thôi. Rồi với lại tiêu nữa. Đó, món đó là một món ăn bình thường, ngon, dễ ăn, mà lại rất là tốt cho những người bị phế quản. Phơi nắng, tập hít thở sâu.